Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trường Vân Vlog. Hôm nay, Trường Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1718. Bảo thể và hoàng kim bàn. Năng lượng thần bí đang đánh sâu vào cảnh giới hợp thể kỳ, viễn siêu so với tưởng tượng rất nhiều. Một cổ năng lượng cường đại ở trong cơ thể đệ nhị Nguyên Anh không ngừng quay cuồng, làm cho thân thể Nguyên Anh nguyên bản màu xám đen, thì lúc này ngoài thân nổi lên một tầng ngũ sắc quang hà, đồng thời cũng làm cho thân hình được thổi phồng lên mấy lần. Trong quang trụ, kim sắc dịch thể từ hồ cũng có cảm ứng, cùng lúc đó hồi tụ lại rồi biến ảo thành kim thân, đem đệ nhị Nguyên Anh bao bọc trong đó. Năng lượng thật lớn từ trong cơ thể Nguyên Anh trào ra, ngay cả kim thân cũng vô pháp thừa nhận loại đột phá bên cạnh này, mà đồng thời vỡ vụn tan rã. Chỉ một lần đánh sâu vào bên cạnh thì không có khả năng phá tan được chứng bích giữa luyện hư và hợp thể kỳ. Đệ nhị Nguyên Anh không thể để cho kim thân biến mất rồi lại lần nữa tích góp từng tí một năng lượng thần bí. Mà kim thân vừa mới biến mất lại tản ra từ kim sắc hào quang, rồi lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Cứ như vậy, liên tiếp 7-8 lần, mỗi lần đánh sâu vào bên cạnh đều làm cho năng lượng thần bí trong cơ thể đệ nhị Nguyên Anh tiêu hao không còn. Nhưng do cổ lực lượng này quá mức khổng lồ, nên đều làm cho kim thân huyền hóa dễ dàng bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng thần niệm của đệ nhị Nguyên Anh vẫn thao túng được kim thân, lại điên cuồng ngưng tụ mà tranh chấp với năng lượng thần bí. Hợp thể kỳ đại bên cạnh viễn siêu hơn trước rất nhiều. Trải qua nhiều phen đánh sâu vào như vậy mà nó vẫn chỉ có một tia rung động mà thôi. Đợi đến lúc chân chính phá tan được quang khẩu này thì rõ ràng còn cách xa vạn dặm. Trong tâm Hàn Lập trầm xuống. Lúc này tại bản thể, pháp lực tu vi đồng dạng đã đạt tới luyện hư hậu kỳ đỉnh phong. Thành lượng khí bắt đầu mạnh mẽ lấp đầy các kinh mạch. Một tia cảm giác kinh mạch bắt đầu bành trướng, được hắn cảm ứng rành mạch. Hàn Lập trong lòng kinh hãi, nhưng bởi hồn phách đau đớn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một tia thanh minh, mà căn bản không thể bấm pháp quyết hoặc là thúc dục bảo vật. Ngay cả hắn có thần thông đầy mình cùng kinh thiên bảo vật thì giờ phút này lại vô kế khả thi. Mà theo quang trụ từ trong lốc xoáy phun ra mênh mông nhục bạch quang, không thấy yếu đi chút nào. Hàn Lập cảm ứng thần bí năng lượng trong kinh mạch đang nhanh chóng lớn mạnh thì sắc mặt trở nên tái nhợt vô huyết. Hắn biết ngay cả bản thân mình có sự mạnh mẽ vô cùng thì tuyệt không hơn kim thần pháp tướng. Trong khi đó kim thần kia mỗi lần đánh sâu vào bên cạnh thì trong nháy mắt đều bị vỡ vụn. Thân thể chính mình không thể thừa nhận được năng lượng mỗi lần trùng kích bên cạnh hợp thể kỳ. Năng lượng trong quang trụ cố nhiên thần kỳ vô cùng, nhưng so với linh lực bình thường mà nói thì tuyệt là quá mức bá đạo. Nhưng loại cảm giác khoanh tay chịu chết này từ khi hắn bước vào con đường tu tiên thì tới nay chưa từng trải qua. Ngay cả tâm trí có cứng rắn như thạch thì cũng không khỏi có vài phần kinh hoàng. Một lúc sau, trên người Hàn Lập giống như được đổ lên một tầng kim phấn. Chẳng những thân kim quang chói mắt, mà trên da thịt cũng hiện ra kim sắc lân phiến, bắt đầu trường lên mà biến hóa thành một tầng đạm kim sắc giáp y. Giáp y này tuy mờ nhạt vô cùng, bộ dáng chỉ có một tầng, từ xa nhìn lại dường như là một kiện kim sắc chiến giáp không trọn vẹn. Đây đúng là phàm thánh giáp y do phàm thánh chân ma công tu luyện đến cảnh giới cao thâm có khả năng tự động hình thành để bảo mạng. Chiến giáp này hiện tại căn bản chưa nói tới uy năng, năng lực phòng ngự so ra còn kém hơn so với thiên ngoại ma giáp cả ngàn lần. Nhưng loại bản mệnh chiến giáp này hơn ở chỗ này có tiềm lực phát triển vô hạn, tùy theo sự gia tăng tu vi của chủ nhân mà tự tiến hóa. Hơn nữa bởi vì tự thân cô đọng mà ra nên ở phương diện biến hóa cùng uy năng tự nhiên hơn xa các loại chiến giáp bình thường có thể so sánh được. Đương nhiên, phàm thánh giáp y này không phải là tồn tại luyện hư có thể luyện ra, mà là một loại đại thần thông sau khi Phạm Thánh Chân Ma Công tiến vào hợp thể kỳ thì mới có được. Hiện giờ, do được năng lượng thần bí mạnh mẽ quán thể thì mới may mắn thúc dục ra được một phần. Tuy rằng giáp này chưa nói tới cái gì cường đại, nhưng xuất hiện càng sớm thì tự nhiên là tiềm lực càng lớn. Có thể trước tiên dùng bản mạng chân nguyên rèn luyện tăng lên. Nhưng loại chuyện này ở thời điểm bình thường có thể làm cho Hàng Lập mừng rỡ, thì giờ phút này hắn ngay cả ánh mắt cũng không nhìn qua một lần. Lúc này hắn đang có tâm mềm liều mạng, muốn trước tiên khi đại nạn xảy ra phải tìm ra một biện pháp nào bảo trụ cái mạng nhỏ. Đừng nói là Hàng Lập gặp khó mà ló ra cái khôn. Thật ra nếu như đệ nhị Nguyên Anh lại một lần nữa đánh sâu vào hợp thể kỳ đại bình cảnh mà thất bại thì sẽ không có biện pháp. Trước tiên là trước khi bảo thể phải tự hành bảo pháp thể, mượn uy lực mà trợ giúp Nguyên Anh bỏ chạy. Hàng Lập tuy rằng hiện tại không thể thúc giục bảo vật cùng pháp quyết, nhưng tình hình giống như là dược hỏa được châm ngòi. Nếu như tự hành bảo thể trước thì còn có thể miễn cưỡng làm được. Tuy rằng cùng là bảo thể, nhưng hai cái tự nhiên là khác nhau rất lớn. Nếu như bị năng lượng thần bí mạnh mẽ bảo thể mà chết thì tự nhiên là không thể khống chế uy năng bảo thể mảy may. Hơn nữa sẽ khiến Nguyên Anh bị cuốn vào trong đó mà hóa thành tro bụi. Mà tự hành bảo thể thì dưới tình huống có thể bỏ qua hết thảy mà khống chế phạm vi uy năng bảo thể lớn hay nhỏ trong phạm vi nhất định, cấp cho chủ Nguyên Anh có cơ hội đào mạng. Đương nhiên loại phương pháp này là một loại thủ đoạn bất đắc dĩ trí tử, rồi sau đó lại tái sinh. Hắn không đến thời điểm cuối cùng thì tuyệt không dùng tới. Dù sao Nguyên Anh đã không còn pháp thể thì kết cục bị thương thế nào cũng có thể nghĩ. Cũng may là trong vòng tay trữ vật còn có một khối chi tiền linh khu. Nếu như thật sự phải bảo thể để Nguyên Anh thoát ra thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng phụ thể lên khối linh khu này. Bất quá, cho dù là thật sự phải dựa theo thủ đoạn này mà thi triển thì cuối cùng có thoát được mạng hay không còn là chuyện khó nói. Nhưng trừ bỏ phương pháp này ra thì hắn đích xác là không còn biện pháp nào khác. Về phần đệ nhị Nguyên Anh thì cũng chỉ có thể phó mặc cho số phận. Hắn hiện giờ tự thân khó bảo toàn nên tự nhiên có thể cố kỳ mày may. Hàng Lập tâm niệm chuyển động nhanh chóng, bất đắc dĩ cân nhắc. Như vậy mà trong lòng không khỏi có chút hối hận. Lần này đã mạo muội hành động, nếu không sẽ không rơi vào cảnh hai cái Nguyên Anh đồng thời ngã xuống. Tiếp theo, kinh mạch các nơi đều truyền đến từng trận đau đớn, bộ dáng như tùy thời có thể bị xé rách. Sắc mặt Hàng Lập tái xanh, hít sâu một hơi và bắt đầu điều động một tia thần niệm chi lực. Nhất thời trong kinh mạch được thêm tới mức cực hạn, bởi linh lực tinh thuần cùng năng lượng thần bí được dẫn dắt mà bắt đầu ở trong cơ thể quay cuồng sôi trào lên. Hàng Lập ngồi xếp bằng, bên ngoài thân kim quang chợt hiện lên không ngừng. Phạm Thánh giáp y vừa mới hình thành cũng hơi vặn vẹo biến hình, thậm chí trên mặt còn hiện ra bạch sắc không gian liệt phùng. Hàng Lập cười khổ một tiếng, đưa mắt nhìn về đệ nhị Nguyên Anh xa xa mà trong lòng đau xót, chuẩn bị kích phát tất cả pháp lực trong cơ thể. Làm như vậy giống như ném một hỏa tinh vào trong nồi nước, có thể trong nháy mắt kích hoạt kiếp nổ mà bảo thể. Nhưng ngay tại lúc mạnh chỉ treo chuông thì dị biến nổi lên. Một cánh tay Hàng Lập trong giây lát trở nên nóng bỏng vô cùng, một chút như bị liệt hỏa bao vây thiêu đốt rào rạc. Hắn tự nhiên cả kinh, thần niệm ngưng lại một chút, ánh mắt hướng về cánh tay nhìn lướt qua. Kết quả là thần sắc ngẩn ra, chỉ thấy trên cánh tay kia hiện ra hoàng quang cho mắt, nơi đó mơ hồ có một ấn ký màu hoàng kim như ẩn như hiện. Thì ra là bảo vật này. Hàng Lập trong lòng vừa động một chút đã nhận ra dấu vết này đúng là do Huyền Thiên quả thực tự hành phong ấn. Nhưng không chờ hắn kịp nghĩ gì mà ân ký hoàng kim đã vặn vẹo chớp động một trận. Trong cơ thể năng lượng thần bí cùng linh lực tinh thuần giống như tìm được chỗ thoát, trong nháy mắt theo kinh mạch các nơi hướng về ân ký hoàng kim trên cánh tay mà ào ạt trào tới. Ân ký này giống như một cái động không đáy, năng lượng cùng linh lực nhiều kinh người như vậy mà chỉ cần hào quang vì thị một cái thì chỉ sau một lát công phu, năng lượng thần bí trong cơ thể Hàng Lập đã bị thôn phệ gần một nửa. Cái mạng nhỏ nguyên bản đang treo trên chị Mạnh, ai ngờ chị Mạnh lại dễ dàng hóa giải như vậy. Trong lòng Hàng Lập tất nhiên là kinh hỉ không thôi. Ngay sau đó, một màn kinh người hơn lại xuất hiện. Ấn ký hoàng kim kia đột nhiên hào quang chợt lóe, rồi một cây hoàng sắc mộc côn hiện ra ngoài cánh tay. Đúng là bản thể của huyền thiên quả thực. Quả thực này vừa hiện ra thì tự hồ hưng phấn dị thường, chỉ chợt lóe lên vài cái thì linh lực cùng năng lượng thần bí trong cơ thể Hàn Lập liền giống như cửu kình hấp thủy mà bị hút vào. Huyền thiên quả thực tản mát ra một cột khí tức kinh người, rồi hướng về lốc xoáy màu vàng hơi động một cái. Chỉ nghe phốc suy một tiếng, một đạo thủy mang chợt lóe, rồi đột nhiên một đạo quang mang mênh mông bắn ra, tạo thành một thanh quang kiếm. Mũi kiếm này thanh thủy dị thường, bóng loáng như gương, nhưng ở trung tâm cơ ẩn hiện một loạt thủy sắc phù văn, hàng quang lưu chuyển không ngừng, rõ ràng là huyền thiên chi kiếm được biến ảo ra. Căn bản là không cần Hàn Lập thao túng, bảo vật này liền cảm nhận được vật nơi đây đối với nó cực kỳ có sự uy hiếp. Bỗng nhiên mũi kiếm hướng lên trên cơn lốc xoáy màu vàng trong hư không, hơi điểm ra một chút. Đồng thời thanh minh một tiếng vang tới tận cửu tiêu. Theo sau linh quang chớp động, trên đầu mũi kiếm bỗng nhiên hiện ra vô số phù văn màu xanh thẫm. Tiếp theo lại rung lên nhẹ nhẹ. Nhất thời thiên địa nguyên khí trong hư không phù gần, kích động một trận. Rồi từ trong hư không hiện ra vô số ngũ sắc quang hà, nhất thể hướng về huyền thiên chi kiếm mà lao tới. Trong nháy mắt, trên huyền thiên chi kiếm, quang mang chợt lóe mà thanh minh một tiếng rồi chết lên cao, hướng về phía cơn lốc xoáy màu vàng trên trời cao mà tràn ra. Một đạo kiếm quang xanh biếc hiện ra giống như đạo cửu tiêu thiền lôi cho mắt, chợt hiện lên lướt qua, vọt ra phía cơn lốc xoáy màu vàng tà tà tràn tới. Oanh một tiếng, quang trụ nhũ bạch sau khi thanh quang chợt lóe liền bị tràn thành hai đoạn. Một cổ pháp tắc chi lực giống như có thể hủy thiên diệt địa từ trong kiếm quang cuồn cuộn hiện ra, một chút đem cơn lốc bao phủ vào trong đó. Cơn lốc màu vàng nhất thời nổ lớn một tiếng, tiếp theo hào quang chợt lóe rồi hóa thành một kim sắc viên bàn to cỡ một mẫu. Kim bàn to lớn này mặt ngoài cơ ẩn hiện một bộ đồ anh giống hệt tinh không đồ trên đài cao, đồng thời bốn phía nổi lên vô số ngũ sắc phù văn, mà một đạo tiếp một đạo nhũ bạch quang trụ đang từ kim bàn điên cuồng phun xuống, liều mạng ngăn cản pháp tắc chi lực của kiếm quang màu xanh. Nhưng ngay cả bảo vật này là một kiện không gian dị bảo rất có lai lịch ở chân tiên giới, luận về trình độ quý hiếm cùng giá trị, thậm chí còn hơn cả huyền thiên chi bảo bình thường. Nhưng thần mình thần thông lại không phải dùng để cùng người tranh đấu, nên sao có thể ngăn cản được một kích này? Chỉ một lát công phu sau, nhũ bạch quang trụ đã bị pháp tắc chi lực cắn nuốt sạch sẽ, tan thành mây khói. Phù cận hư không vang vẹo một trận, rồi thanh sắc kiếm quang liền tràn lên trên kim bàn. Chương 1719 Thu hoạch. Một trận âm thanh giòn tan truyền ra, viên bàn bộc phát ra kim quang chói mắt. Ở trong pháp tắc chi lực cường đại vặn vẹo, biến hình một trận rồi tất tất vỡ vụn. Kim sắc viên bàn này lại có vẻ yếu ớt như vậy, trong lúc đó hóa thành vô số quan điểm chợt lóe mà biến mất vô tung. Trong hư không chỉ còn lại một ít không gian dao động. Ngay tại lúc dị bảo này bị hủy đi, thì tại một nơi nào đó tại linh giới, trong một căn mật thất dưới đất ở đáy biển sâu, một bóng người cao gầy vốn vẫn ngồi không nhúc nhích, như có cảm ứng điều gì, trầm giây lát ngẩng đầu. Trong hai hốc mắt có hai luồng lục hỏa hiện ra, đem khuôn mặt chiếu sáng rõ ràng. Đây đúng là khuôn mặt bạch cốt trắng ợn. Trong hai hốc mắt có hai luồng lục hỏa loè loè không động đầy, trông có vẻ là cực kỳ quỷ dị. Phía trước bộ xương khô không xa có 72 cây thanh đồng đăng cao chừng 2 thước. Mặt trên cổ đăng có vô số đóa lục sắc đăng diệm lớn nhỏ không đồng nhất, đang chớp động không ngừng. Đăng diệm này, cái to thì to cỡ quả trứng, nhỏ thì nhỏ cỡ ngón cái. Trong mắt bộ xương khô hiện ra một tia kinh nghi. Sau khi nghiêng đầu cân nhắc trong chốc lát, thì tự hồ như nhớ ra điều gì, đột nhiên hé miệng phùng ra một đoàn ngân quang. Trong ngân quang, một ngân hoàng to cỡ bàn tay hiện ra. Ngoài trừ kích thước và màu sắc bất đồng, thì kiểu dáng và ngoại hình rõ ràng là không khác gì so với kim sắc viên bàn vừa bị phá hủy tại nghiệm hoàng giới. Bất quá lúc này, trên bề mặt ngân sắc viên bàn xuất hiện vô số vết nứt, rồi trong nháy mắt phát ra một tiếng gào thét mà tán loạn tiêu thất. bộ xương khô thiết cảnh này thì trong mắt phốc suy một tiếng, lục hỏa tăng vọt mấy lần biến thành cỡ nắm tay, đồng thời trong miệng giống to một tiếng, tiếng hô có vẻ cực kỳ kinh sợ. Bộ xương khô đứng vọt dậy, giận dữ giơ tay, rồi đột nhiên hướng về một bên trong hư không chộp một cái. Nhất thời trong không gian dao động nổi lên một cự trào đen xì, cùng hướng vào một bên vách tường trào xuống. Oanh một tiếng, vách mật thất dày như vậy nhưng lại bị cự trào đập nát. Nhưng bộ xương khô tự hồ vẫn chưa phát tiết hết sự phẫn nộ trong lòng, lúc này lại hướng về một vách tường khác hé miệng. Nhất thời bên trong miệng có hắc mang chớp động, tự hồ như đang muốn phùng ra cái gì. Tuy nhiên vào lúc này ánh mắt nó vừa động, rồi đột nhiên nhìn lướt qua lục diệm trên 12 cổ đăng trên mặt đất. Trong mắt nó, lục hỏa chợt lóe, rồi chậm rãi nhắm mắt, khép miệng lại. Bộ dáng có vẻ đã bình tĩnh không ít. Tuy nhiên, trong miệng nó vẫn nghe thấy một trận âm thanh lầu bầu. Một hồi lâu sau bị oán hận, hừ lạnh một tiếng, rồi lại khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, căn mật thất lại trở nên yên tĩnh. Trên 12 cổ đăng, lục diệm vẫn leo lét, đem nơi đây chiếu sáng, nhưng ánh sáng chập chờn, chợt tắt chợt sáng. Lúc này tại nghiệm hạn giới, trên huyền thiên chi kiếm thủy mang chợt lóe, rồi mũi kiếm chợt tán loạn tiêu thất, một lần nữa khôi phục lại hình thái một côn vốn có. Tiếp theo kiếm này thanh minh một tiếng, lại hóa thành một đoàn hoàng quang hướng về cánh tay của Hàng Lập chui vào. Nhất thời ân ký hoàng kim lại hiện ra trên cánh tay, huyền thiên chi kiếm lại tự phong ấn. Hàng Lập nhìn ân ký trên tay, vẻ mặt tự nhiên là kinh hỉ. Hắn thở ra một hơi, thân hình vừa động rồi đứng lên. Trong nháy mắt, kiểm sắc viên bàn bị hủy, thì mọi sự đau đớn trên người liền biến mất, không còn lại một chút nào. Điều này làm cho hắn có cảm giác như tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng Hàng Lập hiển nhiên cao hứng có chút quá sớm. Thân hình vừa đứng thẳng lên, còn chưa kịp có hành động gì, thì bỗng nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, rồi bịt một tiếng, lần nữa té ngã xuống đất. Tiếp theo cả người như chết lặng, toàn bộ thân thể các nơi trong lúc nhất thời không còn tri giác. Hàng Lập trong lòng kinh hãi, vội vàng dùng thần niệm tra xét các nơi trong cơ thể, kết quả là hắn lại cười khổ một tiếng. Giờ phút này tuy rằng hắn đã đạt tới luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, nhưng trong cơ thể lại rỗng tuếch, không còn một tia pháp lực nào. Hiển nhiên là một trạng vừa rồi của huyền thiên chi kiếm cố nhiên uy năng là vô cùng cường đại, nhưng đã đem toàn bộ linh lực trong cơ thể lấy đi hết. Hơn nữa, toàn bộ năng lượng thần bí đồng dạng cũng bị cuồng hấp sạch sẽ. Nếu không thì dưới tình huống đó, cho dù kim thần pháp tướng có bên người hắn, thì căn bản cũng là không thể kích phát ra huyền thiên chi kiếm, chạm ra một kích như vậy. Hiện tại, hắn chỉ bị tiêu hao hết pháp lực, còn máu huyết nguyên khí thì không bị tổn hao bao nhiêu, và tu vi cảnh giới cũng không bị giảm xuống. Cái này xem như là đã gặp may mắn lớn. Bất quá vì trong cơ thể các kinh mạch lúc trước đã bị năng lượng thần bí đổ dồn quá mức, nên bất tri bất giác có chút thương tổn. Hiện tại năng lượng cùng pháp lực chợt không còn gì, thì di chứng tự nhiên phát tác. Bất quá Hàng Lộc không lo lắng, lấy thần thể có năng lực phục hồi cường đại của hắn thì sau một lát là có thể chữa khỏi điểm thương tổn này. Chỉ có vấn đề là pháp lực tiêu hao hết, như vậy thì việc khôi phục phải tốn chút thời gian. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, giờ phút này tâm tình của hắn tự nhiên là vui sướng dị thường. Tuy rằng hắn có tự tin là bản thân không giống tu sĩ bình thường, trong tay có đằng long đan cùng nhiều loại linh dược phụ trợ khác, nên việc tiến dài đến luyện hư hậu kỳ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng hiện giờ tự nhiên lại tiến dài đến nhường này thì đã tiết kiệm cho hắn 600-700 năm, thậm chí là cả nghìn năm khổ tu. Điều này tất nhiên là chuyện quá tốt. So sánh với việc này thì điểm thương tổn trước mắt quá mức là nhỏ bé, không đáng kể. Hàng Lập trong lòng cân nhắc như vậy, khóe miệng mỉm cười, rồi xoay chuyển ánh mắt quét về trung tâm đài cao. Ở chỗ đó kim thân ba đầu sáu tay đang phiêu phù trên không trung, đồng dạng đang khoanh chân ngồi xuống, sáu mắt khép hờ. Thông qua mối liên hệ tâm thần giữa chủ Nguyên Anh cùng đệ nhị Nguyên Anh, trong khoảnh khắc hắn đã biết được đệ nhị Nguyên Anh đồng dạng bình an, chỉ do tu vi hơi vượt quá nhiều gia như vậy nên đang ở bên trong liều mạng củng cố cảnh giới mà thôi. Nếu không, chỉ cần vô ý một cái thì liền có thể lập tức rớt xuống một hai tầng cảnh giới. Điều này cũng nhờ bản thể Hàng Lập đã có tu vi luyện hư, nếu không đệ nhị Nguyên Anh thật sự là một tồn tại độc lập mà một chút đã kéo dài quá nhiều cảnh giới như vậy thì rất dễ sinh ra tâm ma phản về, đủ có thể làm đệ nhị Nguyên Anh lập tức phát điên mà chết. Tuy nhiên cứ như vậy, đệ nhị Nguyên Anh trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ tới chuyện đồng thủ hay là đấu pháp cùng ai. Không trải qua 10 năm tịnh tu thì tâm ma đều có thể tùy thời xuất hiện, làm cho cảnh giới này không xong. Bất quá, điều làm cho Hàng Lập trong lòng lấy làm kỳ chính là phàm thánh kim thân hiện giờ. Kim thân này trải qua việc được năng lượng thần bí 5 lần 7 lượt hòa tan rèn luyện, hiện giờ bên ngoài đã xuất hiện vô số đạo tử kim sắc phù văn, khí tức so với trước kia thì cường đại hơn mấy lần. Uy năng của phàm thánh kim thân nguyên bản đã không phải là nhỏ, nếu thật sự uy năng có được một chút tăng gấp bội thì đáng sợ tới mức nào cũng có thể nghĩ tới. Đối với Hàng Lập mà nói, điều này tự nhiên là một điều kinh hỉ ngoài ý muốn. Tuy đã kiệt sức, nhưng trên mặt Hàng Lập vẫn nổi lên một ý cười, tự nhiên không thể che giấu được. Một lúc lâu sau, Hàng Lập liền khoanh chân ngồi xuống, gân mạch tổn thương giờ phút này đã thuyên giảm được hơn phân nửa. Một tay hắn vừa lật, lấy ra mấy cái bình dược nhan sắc khác nhau, rồi lấy ra mấy khỏa đan dược nuốt xuống bụng. Sau đó hai tay nhất tề động, dược bình biến mất không thấy, còn trong tay lại xuất hiện hai khối tinh thạch xanh biếc, tỏa ra linh khí cực kỳ kinh người. Hàng Lộc không do dự mà nhắm chặt hai mắt, rồi bắt đầu mượn dược lực cùng linh khí tinh thuần trong tinh thạch đình giai khôi phục lại pháp lực bản thân. Lại nói tiếp cũng có chút buồn cười. Trước đó không lâu, Hàng Lộc còn bởi vì trong cơ thể có quá nhiều linh lực mà hận không thể nào bài xích ra ngoài. Còn bây giờ thì trong cơ thể hắn lại không còn gì sót lại, không thể không mong hấp thu được một chút. Loại chuyện cười này tự nhiên cũng làm cho Hàng Lập không biết nói gì hơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt hơn nửa ngày đã trôi qua. Hàng Lập đang nhắm chặt hai mắt thì bỗng nhiên trần trần mở to ra. Bên trong nhãn quang có một tia tinh quang chợt lóe, bộ dáng tự hồ pháp lực đã hồi phục một chút. Hắn nhíu mày rồi chậm rãi đứng dậy. Bởi vì hắn liên tiếp vượt qua hai tầng cảnh giới nên khả năng thu nạp pháp lực trong cơ thể hơn xa lúc trước. Trong khi đó, nơi đây linh khí nồng đậm hơn xa ngoài giới, cộng thêm việc linh dược và linh thạch tương trợ, nên trải qua thời gian dài như vậy mà bớt quá cũng chỉ khôi phục được một hai thành thôi. Tuy nhiên cái gọi là một hai thành này cũng đã tương đương với một nửa pháp lực của hắn lúc chưa tiến giai. Bất quá trước mặt Hàng Lập tự nhiên không có khả năng ngồi đây tịnh tọa mấy ngày. Sau khi cảm thấy đã có lực tự bảo vệ thì mới tiếp tục hành động. Tuy nhiên hắn cũng không lập tức đi ra ngoài mà nhấc chân đi vào trong trung tâm đài cao. Đồ vật có giá trị nhất nơi đây chính là kim bàn kia đã bị hủy, nhưng vẫn còn một bảo vật khác làm cho hắn có chút động tâm. Tính toán thu lấy đã chính là chiếc ghế màu xanh biếc. Vừa rồi vật này phối hợp với kim sắc viên bàn trên không trung khiến cho linh quang đại phóng, phù văn chớp động, hiển nhiên là thần diệu dị thường, khẳng định rất có lai lịch. Tay áo Hàng Lập rung lên, nhất thời một mảnh thanh hà cuộn ra, sau đó cái ghế chợt lóe mà biến mất không thấy. Ánh mắt hắn sau khi đảo qua bốn phía thì thân hình vừa động liền quỷ dị hiện ra trước đám giáp sĩ khôi lỗi. So với cái ghế kia thì đối với Hàng Lập, mấy con khôi lỗi này lại càng thêm hứng thú. Hiện giờ đám khôi lỗi này sau khi kim sắc viên bàn bị hủy đi thì lại khôi phục dáng vẻ yên lặng ban đầu, đứng yên như pho tượng. Nhưng Hàng Lập không dám khinh thường mảy may. Lúc trước đám giáp sĩ này thúc giục thả ra linh áp to lớn, cơ hồ mỗi con có thể so sánh với hợp thể kỳ. Nếu hắn thật sự có thể nắm giữ được mấy giáp sĩ này thì thu hoạch to lớn như thế nào cũng có thể nghĩ được. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn dùng thần thức đem một tia thần niệm xâm nhập vào trong khôi lỗi trước mắt. Nhưng một lát sau thì sắc mặt Hàng Lập trở nên cổ quái dị thường. Kết cấu của khôi lỗi này có vẻ là cực kỳ đơn giản, thô ráp. điều duy nhất làm cho Hàn Lập không thể hiểu được chính là trong khôi lỗi được khảm linh thạch không phải bình thường, mà là một khối quái thạch màu đỏ chưa bao giờ gặp qua. Quái thạch này cũng không biết là vật gì, mà bề ngoài mặt sáng bóng như gương, nhưng phía trên có vô số kim sắc tế ti chớp động không ngừng. Lúc này linh quang ảm đạm cực kỳ, giống như tùy thời đều có khả năng tắt đi. Rõ ràng khôi lỗi này sau một phen hành động lúc trước đã tiêu hao hơn phân nửa năng lượng ẩn chứa bên trong quái thạch. Nếu như toàn lực thúc giục một lần thì khôi lỗi này nhiều lắm chỉ có thể thi triển được một hai kích. Hàn Lập nhíu mày một lúc rồi vùng tay áo đem đám khôi lỗi này thu lấy. Chương 1720, sụp đổ. Nhưng một màn kế tiếp xảy ra làm cho Hàn Lập hoảng sợ xuất hiện. Khi thanh quang vừa mới bao vây lấy khôi lỗi trước mắt thì toàn thân khôi lỗi đột nhiên quang mang cuồng thiểm, rồi tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, và chỉ bằng vào luồng khí tức đó đã đem thanh quang đánh cho tan. Hàn Lập cả kinh, không cần suy nghĩ gì, cả thân mình nhoáng lên mang theo tàn ảnh liên tiếp lùi ra sau. Sau mấy cái chớp động thì cả người xuất hiện bên ngoài đài cao trên không trung. Trong nháy mắt, chính con khôi lỗi đồng thời vung ngân thương trong tay, rồi một đạo ngân mang kinh người chợt phun ra, nhưng lại phân biệt chém về phía một con khôi lỗi gần nhất. Bụp bụp vài tiếng vang lên, chính con khôi lỗi đều bị chém thành hai mảnh rơi xuống đất mà nổ tung ra. Trên đài cao thoáng đã đầy mảnh vụn từ đám khôi lỗi sau khi bạo liệt. Hàn Lập tận mắt chứng kiến cảnh này thì tự nhiên cảm thấy đáng tiếc. Ánh mắt sau khi đảo qua đống mảnh vụn thoáng chút trầm ngâm, rồi đồn quang khẽ động bay quanh đài cao một vòng rất nhanh. Quang hà cuộn xuống phía dưới, đống mảnh vụn khôi lỗi trên mặt đất đều bị thu hết không còn. Đồn quang lại bay lên đài cao rồi lại bục tắt hiện ra Hàn Lập. Những khôi lỗi này tuy rằng luyện chế có chút thô sơ, nhưng tài liệu sử dụng lại là những tài liệu hắn chưa bao giờ thấy. Hàn Lập dự định thu hồi nghiên cứu sau, hoặc là về sau có tác dụng khác. Sau khi làm xong hết thảy, hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Trên đài cao lúc này đã trống trơn, bộ dáng không còn vật gì, mà chỉ còn mỗi bức đồ án tinh không đồ thật lớn và cực kỳ hoàn chỉnh. Sự lợi hại của bức tinh không đồ này Hàn Lập đã tự mình thể nghiệm qua, nên bây giờ tu vi của hắn đã tăng nhiều, nhưng không dám nhìn quá lâu. Sau khi hít sâu một hơi, tay Hàn Lập hơi rung lên một chút, rồi đột nhiên trong tay xuất hiện một quyển trục màu trắng nhạt. Cổ tay hơi rung lên hướng xuống phía dưới mà ném đi. Quyển trục lập tức hóa thành một đạo bạch quang hướng xuống dưới lao đi. Khi cách đài cao hơn 10 trượng, liền dừng lại huyền phù tại chỗ. Hàn Lập giơ tay bấm quyết, đồng thời trong miệng lẩm bẩm niệm chú, rồi hướng xuống dưới ngưng trọng điểm ra một chỉ. Phốc một tiếng, quyển trục liền mở ra, bên trong để lộ ra một khoảng trống rộng vài thước. Theo đó trong quyển trục phát ra tiếng chú ngữ điên cuồng tăng lên, trong chốc lát công phu đã hóa to thành kích thước của đài cao, bộ dáng như con diều trắng lơ lửng trên không. Hàn Lập mỉm cười, tiếng chú ngữ trong miệng cũng dừng lại. Mười ngón tay liên tiếp búng ra, nhất thời từng đạo pháp quyết bắn lên hỏa trục phía dưới không thấy tung tích. Trong quyển trục các loại hào quang đại phóng, rồi từ từ rơi xuống phía dưới, trong khoảnh khắc đã đem đài cao bao bọc nghiêm mật bên trong. Được Hàn Lập sử dụng pháp quyết điên cuồng thúc giục, tại chỗ trống trong quyển trục quang hà diễm lệ lưu chuyển bất định, có vẻ là diễm lệ và thần bí dị thường. Sau một chén trà nhỏ công phu, quang hà trên quyển trục dần dần tiêu thất, để hiện ra nguyên bản màu trắng đã biến thành năm màu. Hàn Lập không nói mà vẫy vẫy tay, trên hỏa quyển lập tức xuất hiện quang mang, rồi từ trên đài cao bay lên không và cũng rất nhanh thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, kích thước của nó đã biến thành vài thước, nguyên bản hỏa trục vốn trống không thì lúc này xuất hiện một bản tinh không đồ thu nhỏ lại vài phần. Hàn Lập đã sử dụng bí pháp đem tinh không đồ trên đài cao sao chép lại. Hỏa quyển sau khi bay xuống dưới thì biến thành một hỏa trục tản ra ngũ sắc quang mang, rồi rung lên mà tự hành bắn nhanh đi, sau đó liền chui vào trong ống tay áo của Hàn Lập. Hàn Lập sao chép tên khổng đồ này là do hắn tự tin có thể từ đó mà nghiên cứu ra một ít môn đạo, tối thiểu là cũng giúp hắn lĩnh ngộ thêm về một chút ảo thuật. Kể từ đó, nơi đây cũng không còn gì có giá trị, nhưng Hàn Lập vẫn cẩn thận tỉ mỉ tìm tòi một phen. Sau khi xác định không còn đồ vật nào, thì thở dài một hơi, rồi hóa thành một đạo thanh quang, hướng ra ngoài bắn nhanh đi. Hắn đã ở trong tu di không gian này gần một ngày, nên tự nhiên không muốn ở lại lâu hơn. Oanh một tiếng, trong đại điện lúc trước, tấm bình phong thật lớn đang nằm trơ trọi đột nhiên nổ tung ra. Một đoàn hắc quang khoảng một trường hiện ra trên bình phong, sau đó xoay tròn một cái thì hình thành một tiểu hắc qua. Tiếng xe gió vang lên, bên trong xuất hiện một đạo cầu vồng bắn nhanh ra, rồi trung tâm đại điện hiện ra thân ảnh của Hàn Lập. Hàn Lập quay đầu nhìn lại tấm bình phong, còn mắt thứ ba đen kịt giữa trán từ từ nhắm lại rồi biến mất. Thật đáng tiếc, tù gì không gian bảo vật này đã bị người ta triệt để luyện hóa, không phải ngoại nhân có thể thu được. Nếu không, nếu như có được bảo vật này thì rất có tác dụng. Hàn Lập có chút tiếc nuối, nói nhỏ một tiếng, rồi đưa mắt đào qua mọi nơi. Không ngoài dự đoán, hai người Liễu Thúy Nhi quả nhiên không có ở nơi đây. Thần sắc hắn vẫn lạnh đạm, cũng không có vẻ lo lắng. Nhưng sau khi hơi cân nhắc, bước về cửa đại điện, hắn đã ở trong tù di động thiên thời gian dài như vậy, thiết nghĩ các nơi ở trong cung điện này hẳn là đều bị hai người kia tìm kiếm qua một lần. Bây giờ đi tìm hai người này cũng không phải là ý hay, mà nhanh chóng ly khai nơi đây, sau đó tìm địa phương khác đả tọa mấy ngày, đem pháp lực khôi phục rồi nói tiếp. Nhưng Hàn Lập mới đi ra khỏi cửa điện, đang muốn lên tiếng báo hiệu để liên hệ với hai người Liễu Thúy Nhi, thì mặt đất đột nhiên truyền đến một trận rung động. Tiếp theo, một trận động đất đột nhiên truyền tới, làm cho rung động cả không gian. Tiếp theo, một trận rung chuyển kịch liệt truyền đến. Hàn Lập cả kinh, nhưng chưa kịp nghĩ gì, trong không trung bỗng nhiên vì đó mà tối sầm. Rồi không biết khi nào đã có thêm một tảng mây đen kịt lớn bay tới, đem phân nửa không trung che kín lại. Trong mây đen ẩn hiện có tiếng sấm nổ lớn. Từng cơn lốc đen kịt như dao long đột ngột mọc lên từ trên mặt đất, trực tiếp tiến vào trong đám mây kia. Từ xa nhìn lại, như trong thiên địa đột nhiên mọc ra rất nhiều trụ chống trời, đồ sộ dị thường. Sắc mặt Hàn Lập thoáng cái đã trở nên khó coi dị thường. Bây giờ không cần kiểm tra cái gì, hắn cũng có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đã loạn thành một đoàn, đủ loại linh áp tràn ngập bầu trời. Càng làm cho hắn kinh hãi hơn là trong không trung phù cận còn có rất nhiều cấm chế ba đồng hiện ra, chợt mạnh chợt yếu, cực kỳ không ổn định. Đây là dấu hiệu cấm chế nơi đây bắt đầu mất đi sự khống chế. Hàn Lập không lưỡng lự, ngoài thân thanh quang chợt lóe, rồi từ từ hướng lên không trung bay đi. Khi lên đến cách mặt đất 6 trường thì mới dừng lại huyền phù tại chỗ. Cấm chế cấm không tuy rằng không có triệt để bị mất đi tác dụng, nhưng mà cấm chế chi lực không bằng phân nửa trước kia. Như vậy mà nói, phi độn ở tầng trời thấp cũng không có vấn đề. Một lúc sau, sự chấn động trên mặt đất càng thêm mạnh mẽ. Phía sau chủ điện cũng bắt đầu có một tầng tử quang nổi lên, mà tử quang này cũng chợt ám chợt minh, cuồng thiểm bất định. Từ trong một đám lầu cát ở sau chủ điện, một đạo hoàng quang bỗng nhiên theo nóc nhà xông ra, rồi phát ra một tiếng huýt sáo dài, nhằm thẳng cung điện phía trước bay vụt tới. Cùng lúc đó, từ một bên nơi chủ điện cũng có một đạo bạch quang chợt lóe bay ra, rồi hướng về phương hướng đó bắn nhanh đi. Chính là hai người Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn. Bọn họ hiển nhiên cũng không từng dự liệu đến thời khắc kinh biến này, nên trên nét mặt đều có ẩn chứa một tia sợ hãi. Hàn Lập khóe mắt nhảy lên một chút, rồi không chần chờ, thanh quang chợt lóe rồi hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng lướt qua sân trước của chủ điện. Sau mấy lần chớp động thì đã phi độn tới chỗ sơn đạo, sau đó gấp gáp lao thẳng xuống phía dưới mà đi. Trước kia hắn còn có chút lo lắng về hấp lực ở chỗ sơn đạo, khiến cho hành động bị trở ngại khi hạ sơn, nhưng sau khi vừa bay ra hơn 10 trường thì đã triệt để yên tâm. Không biết là do không gian dị biến hay là cấm chế trên sơn đạo chỉ có tác dụng đối với người lên núi, mà đồn quan không chút trở ngại. Trong khoảnh khắc thành quan đã chớp động một cái thì đã xuống dưới tới chân núi. Cơ hồ là chân trước chân sau, Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi cùng tới bên cạnh Hàn Lập. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không gian nơi đây không ổn định, sắp sụp đổ rồi. Ta còn có một cái trọng bảo lập tức có thể thu lấy. Thạch Côn vừa hiện ra thân hình thì kinh sợ dị thường, gầm nhẹ nói. Đâu chỉ có ngươi, ta cũng vừa mới phá giải xong một đám cấm chế trong mật thất, đang muốn tiến nhập đây. Liễu Thúy Nhi cũng không có bao nhiêu tức giận nói ra. Hai người tuy không có chủ ý nhằm vào người nào, nhưng ánh mắt bất tri bất giác cùng nhau nhìn về Hàn Lập. Như thế nào? Vậy vị đạo hữu chẳng lẽ cho rằng việc này có liên quan tới Hàn Mộ ư? Ta cũng mới từ chỗ không gian cấm chế đi ra, sao lại làm chuyện như vậy được chứ? Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, tự nhiên tuyệt không gánh vác loại oan uổng này. Nhưng có cái gì thì khi thoát ra khỏi nơi đây rồi nói tiếp. Nếu không nhanh chóng ly khai thì một khi không gian sụp đổ, e rằng chết cũng không có chỗ chôn. Thạch Côn còn muốn nói thêm thì đã bị Liễu Thúy Nhi đi trước một bước cướp lời nói. Vừa nghe lời này, Thạch Côn nhất thời ngậm miệng không nói tiếp, mà Hàn Lập tự nhiên lại càng không biết nói gì thêm. Ba người lại lần nữa bay lên không trung, rồi hóa thành đồn quang bay đi, đồn tốc nhanh hơn lúc trước vài lần. Sau mấy cái hô hấp, ba người đã đến sát bên truyền tống trận. Thân hình ba người nhoáng lên, rồi đồng thời đi vào trong truyền tống trận. Hàn Lập giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết vào pháp trận phía trước. Pháp trận vang lên một tiếng ồn minh, rồi bạch quang đại phóng. Thân ảnh ba người Hàn Lập chợt lóe, rồi được bạch quang triệt để bao lấy. Khi tiếng ồn minh vừa dứt, quang mang vụt tắt. Ngay sau đó trong truyền tống trận đã không còn ai. Thành sắc quang mang chợt lóe, trên cao mấy nghìn trượng, thân hình Hàn Lập hiện ra. Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn cũng đồng dạng đứng cách đó vài chục trượng. Ba người không nói mà đều đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Lúc này phía dưới các loại quang hà chớp động không thôi, tiếng nổ liên miên truyền ra, đồng thời chỗ sát mép hang linh quang co giãn bất định, nhuyễn động không thôi, giống như một miệng núi lửa sắp phun trào. Đi thôi, nơi đây không phải nơi có thể ở lâu, phía dưới sắp bị phá hủy rồi, không cẩn thận là bị cuốn vào trong không gian lốc xoáy, nguy hiểm rất lớn. Hàn Lập mặt không chút biểu tình nói ra, rồi cũng không để ý tới hai người Liễu Thúy Nhi, mà xoay người hướng về một phương khác phá không bay đi. Hai người Thạch Côn nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc ngưng trọng, rồi không nói tiếp mà đồn quang cùng theo sát Hàn Lập bay đi. Lấy đồn tốc của ba người, trong chốc lát đã cách xa hơn mấy nghìn dặm. Vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ sau cuồn cuộn truyền tới. Phàm nhân tu tiên, chương 1721, đuổi kịp. Từ trung tâm vụ nổ, một lượng lớn linh khí đè nén tạo nên linh áp thật lớn, cơ hồ trong nháy mắt đem mấy tầng cấm chế tại lối vào phá hủy tan tành. Một đạo phong trụ thô to từ dưới đất phóng lên cao, sau đó dần dần lan ra, cơ hồ đem tất cả mọi thứ trong khuôn viên vài dặm cuốn vào trong cơn lốc. Đồng thời một cổ linh áp ba đồng điên cuồng quét về bốn phía. Đám người Hàn Lập cho dù đứng ngoài ngàn dặm nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức hủy thiên diệt địa. Sắc mặt ba người khẽ biến, nếu như bọn họ phản ứng chậm một chút, sớm không khỏi thoát ly bên trong không gian vừa rồi, sợ rằng đã gặp bất trắc. Không ổn rồi, mấy tên giác sĩ tộc bên kia đã phát hiện ra chúng ta. Chúng đang dùng tốc độ rất nhanh chóng hướng sang bên này, chúng sắp tới rồi. Liễu Thúy Nhi bỗng nhiên thất thanh nói. Bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi, chúng cũng đang dùng bí thuật khóa chặt chúng ta rồi. Nơi đây không thể ở lâu, phân tán mà chạy đi. Mấy tên giác sĩ tộc này lưu lại tại đây một thời gian dài như vậy, chắc là có mưu đồ không ít, không nhất định sẽ truy sát chúng ta không tha. Hàn Lập tự hồ cảm ứng được điều gì, thấp giọng nói. Bây giờ bảo vật đã tới tay, bọn họ nguyên bản mỗi người chuẩn bị chia tay, nhưng bây giờ nghe Hàn Lập nói như vậy, hai người còn lại dĩ nhiên là không có ý kiến. Đã như vậy, Thạch Mộ xin đi trước một bước. Thạch Côn lúc này hướng Hàn Lập và Liễu Thúy Nhi ôm quyền nói, sau đó đồn quang tái khởi, hóa thành một đạo hoàng quang bắn nhanh đi. Hàn huynh à, mấy tháng sau gặp lại tại Vân Thành. Liễu Thúy Nhi cũng khẽ cười một tiếng nói, dứt lời, nữ tử này tay áo hơi rung, một ngân sắc chi phù hiện ra trong tay, rồi khẽ nhoáng một cái, biến to ra khoảng một trường, sau đó trực tiếp bay xuống phía dưới chân của nữ tử. Toàn thân nữ tử khẽ động, rồi nhẹ nhàng hạ xuống phi chu phía dưới. Cùng lúc đó, không gian phù cận xuất hiện không gian ba động, một đoàn ngũ sắc linh quang chợt hiện ra, liền tiến nhập vào trong cơ thể của nữ tử, rõ ràng là một con tiểu điểu. Vừa thu hồi linh thú, Liễu Thúy Nhi dứt khoát thúc giục phi chu dưới chân, ngân quang chợt lóe, ngay sau đó phi chu liền biến mất, tức thì xuất hiện cách đó vài chục trường, rồi hướng một hướng khác phá không mà đi. Hàn Lập thấy như vậy, khóe mắt giật giật một cái, rồi giơ tay bấm pháp quyết, sau lưng tiên sét nổi lên, rồi hiện ra một đôi cánh trong suốt. Hai cánh chỉ khẽ chớp động một cái thì Hàn Lập đã phi độn ra cách đó hơn trăm trường, sau mấy cái chớp động liền biến mất tại cuối chân trời. Đúng lúc đó, đồn quang hơi chậm lại một chút, rồi phụ cận đồn quang có tiếng xe gió truyền tới. Một con tiểu bạch xà thoáng hiện ra, rồi trực tiếp tiến nhập vào đồn quang. Sau đó đồn quang tiếp tục phá không mà đi. Tốc độ lúc này dường như đã đạt tới cực hạn. Không lâu sau, từ một phương hướng khác, linh quang chợt lóe. Mười mấy đạo đồn quang liên kết lại, một mạch gào thét, chạy tới chỗ đám người Hàn Lập vừa mới đứng cách đấy không lâu. Đồn quang vụt tắt, bên trong hiện ra 10 tên giác sĩ tộc, trang phục khác nhau. Dẫn đầu là một gã thanh niên trên đầu mọc ra một cây kim giáp, sắc mặt âm trầm dị thường nói. Mấy tên này cũng rất cơ trí, vừa thấy không ổn là lập tức chạy mất. Bất quá lúc đại sự của chúng ta sắp thành, vậy mà lại có tộc nhân của tộc khác ẩn thân bên cạnh, nhìn trộm mà không biết. Nếu không phải bọn chúng xúc động cấm chế, thì sợ rằng chúng ta vẫn vô pháp phát hiện ra mấy người này. Quyết không thể cứ như vậy mà để bọn chúng thoát đi được. Lạnh Hàn, Bạch Quả, hai người mang theo những người khác đuổi theo hai tên kia. Tự ta sẽ đuổi theo tên cuối cùng này. Kim giác thanh niên nghiến răng nghiến lợi phân phó một tiếng. Thục thử đặc sứ xin yên tâm. Hai người bọn ta nhất định sẽ không phụ lòng của phó thác của đặc sứ. Một nam một nữ giác sĩ tộc lập tức khom người đáp. Trong đó, nam nhân ngoại mạo trông có vẻ đã hơn 40, thân hình cao lớn, da thịt có một lớp lân phiến dày đặc bao phủ, đỉnh đầu có một đôi lam sắc loan giác trông có vẻ là bưu hạng dị thường. Nữ tử thì mặc một bộ ngân y, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, giữa trán có mọc một cây ngân giác dài khoảng vài tấc. Hai người này hướng về phía đội ngũ phía sau, hất tay chỉ về đằng sau. Nhất thời, những người đằng sau chia ra làm hai đội, mỗi đội ba người liền bay lên đứng sau hai người. Các người đi cùng lãnh đạo hữu, còn ta sẽ truy sát tên kia. Kim giác thanh niên vừa thấy trong đội ngũ còn lại, ba bốn người vẫn không nhúc nhích, thì liền nhướng mày phân phó một tiếng. Nhưng mà... Bốn người còn lại nghe như vậy thì hơi ngẩn ra, trong đó có một người lộ ra vẻ chần chờ thì thào nói. Các người đã quên ta có bảo vật gì sao? Không tin tới huyền thiên thanh khí, chẳng lẽ lấy thần thông của ta mà còn đánh không lại một gã thường tộc thôi sao? Kim giác thanh niên hơi lạnh một tiếng, bộ dáng tự tin nói. Nghe được tên kim giác thanh niên thục thử nói như vậy, mấy người còn lại khẽ liếc mắt một cái, thầm cảm thấy cơ lý. Lúc này gật đầu một cái, rồi cùng chia ra làm hai phần, gia nhập vào đội ngũ của đôi nam nữ lúc trước. Sau đó, đôi nam nữ này liền dẫn theo đám người đồng loạt bay lên cao, rồi hóa thành hơn 10 đạo kinh hồng, hướng về hai hướng bất đồng đuổi theo. Hai hướng đó cũng chính là phương hướng hai người Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn vừa mới ly khai. Trong nháy mắt, nơi đây chỉ còn lại một tên kim giác thanh niên. Kim giác thanh niên đem ánh mắt thu lại, lạnh lùng nhìn về phương hướng Hàn Lập rời đi. Bàn tay khẽ vỗ vào thắt lưng một cái. Vù một tiếng, một đoàn hào quang chợt bay ra. Theo một tiếng long ngân truyền tới, một con quái thú giống như răng bối, toàn thân vàng sậm chợt xuất hiện. Con quái thú này có 6 chân, trên lưng có hai đôi cánh thịt thật lớn, trong nháy mắt biến dài hơn 10 trường, thoạt nhìn là dữ tợn dị thường. Kim giác thanh niên thân hình khẽ động, liền bay lên, đứng lên phía trên cái đầu rắn mối. Linh quang chợt lóe, rồi trong tay xuất hiện thêm một con quái trùng trông giống như ốc sên. Bên ngoài vỏ ốc sáng bóng lòng lanh, hiện ra trong lòng bàn tay. Nhưng quái trùng này hơn nửa thân thể đều co vào trong vỏ. Hai xúc tu cũng co thành một cục, bộ dáng trông có vẻ cực kỳ lười biếng. Kim giác thanh niên khẽ nhướng mày, ngón tay khẽ bắn động, liền xuất hiện một khỏa đan dược màu đỏ đậm. Dược hương nồng đậm hướng đến ốc sên bắn nhanh đi. Ốc sên nguyên bản trong bộ dáng lười biếng, bỗng nhiên tinh thần phân chấn, đầu khẽ nhoáng. Nhất thời như tia chớp từ trong vỏ bay ra, đem khỏa đan dược kia nuốt vào trong bụng. Nhất thời hai xúc tu nhỏ nhắn của ốc sên vươn dài ra, hồng quang chói mắt nhằm ngay hướng Hàn Lập bỏ chạy hướng tới. Kim giác thanh niên vừa thấy cảnh này, trong mắt hàng quang chợt lóe, rồi giơ một chân lên đạp xuống quái thú phía dưới. Hoàng quang chợt lóe, bốn cánh thịt của quái thú dưới chân hùng hăng quạt một cái. Nhất thời một cơn lốc bão cát hiện ra, đem thân hình nó triệt để bao lấy. Một lát sau, khi cơn bão cát tan ra, thì thân hình quái thú cùng kim giác thanh niên đã biến mất vô ảnh vô tung. Cách đó không xa, bên trong quang ti, dao động quang của Hàn Lập biến thành, đang lấy một tốc độ bất khả tư nghị mà chạy đi. Như ẩn như hiện trên không trung, trong nháy mắt công phu đã chạy xa hơn 10 vạn dặm. Nhưng hiện tại trong đồn quang, làm quang trong mắt Hàn Lập liên tục chớp động, cùng thần niệm liên tục quét lên trên thân mình. Trạng hắn hơi nhăn lại, sau khi phi đồn không lâu, hắn dường như cảm thấy mình bị một thứ gì khóa chặt lại. Bộ dáng không buông tha, mà hắn lại sử dụng cả linh mục thần thông cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Giống như đây không phải là bí pháp hay công pháp gì. Kể từ đó, tốc độ đồn quang của hắn lại nhanh hơn trước vài phần, nhưng vẫn vô pháp thoát khỏi truy binh đằng sau. Huống hồ, hắn bây giờ đang sử dụng độ tốc kinh người, nhưng đồng thời pháp lực tiêu hao cũng không ít. Lấy tu vi hiện tại, mà tốc độ hao tổn pháp lực như vậy cũng vô pháp duy trì lâu dài. Chỉ có thể giải quyết truy binh đằng sau thì mới có thể triệt để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Mà trên đường đào thoát, hắn đã thi triển một số bí pháp thì biết được sau lưng chỉ có một người mà thôi. Kể từ đó, Hàn Lập cũng không bảo trì tốc độ như trước, ánh mắt quét chung quanh như tìm kiếm cái gì. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, sát tâm khẽ nổi lên. Lấy tu vi hiện tại, cùng nhiều đại thần thông, ngay cả pháp lực có tổn hao nhiều đi chăng nữa, nhưng đối thủ của hắn mà một gã cùng giai thì hắn tự nhiên vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập cũng không lập tức dừng đồn quang, mà lại tiếp tục bảo trì đồn tốc như cũ, tiếp tục hướng về trước bắn nhanh đi. Một hơi bày ra hơn vàng dặm, Hàn Lập cảm thấy tên phía sau mặc dù còn có viện binh, nhưng cự ly đã xa như vậy thì cũng không có khả năng lập tức chạy tới. Đồn quang chợt tắt, liền ngừng lại, hiện ra thân hình Hàn Lập. Hắn không nói hai lời, tay áo khẽ rung lên, và chục khẩu phi kiếm màu xanh tuôn ra, chợt lóe rồi tản ra bốn phương tám hướng mà biến mất trong không trung. Sau đó, hắn liền đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, huyền phù tại chỗ, mà nhìn về phương hướng lúc trước chạy tới. Không bao lâu sau, phía xa xa chợt có tiếng gió nổi lên, một cổ hoàng phong cuồn cuộn kéo tới. Thế gió thổi tới trông có vẻ là hung ác dị thường. Hoàng phong chưa tới gần mà Hàn Lập đã truyền ra tiếng oanh long long như sấm giật. Theo đó, hoàng phong chợt tiêu thất, rồi xa xa hiện ra một quái thú giống như rắn với sáu chân cùng bốn cánh thật lớn. Trên đầu rắn mối, kim giác thanh niên hai mắt híp lại, nhìn về phía Hàn Lập, hàn quang chợt lóe. Người là người tộc nào? Tự hồ không thuộc Thiên Vân tộc. Mặc kệ ngươi là người phương nào đã có dũng khí rình rộm việc của chúng ta, thì cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết mà thôi. Thanh niên kia vừa mới mở miệng thì đã nói ra những lời băng hàn thấu xương. Theo đó cũng không thấy hắn có cử động gì, mà quái thú dưới chân chợt gầm nhẹ một tiếng. Ngoài thân hiện ra một đám quái phong, rồi biến mất ngay tại chỗ, chỉ lưu lại tên thanh niên. Mà tên thanh niên kia cũng không nhanh không chậm, đánh ra hư không một trào. một bóng đen mơ hồ hiện ra, vặn vẹo chớp động vài cái, rồi hình thể chợt kéo dài, biến thành một cây ô mâu. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, khóe miệng khẽ co quắp một chút, bỗng nhiên trên người kim quang đại thịnh. Một tay nắm chặt, bỗng nhiên hơi nghiêng một chút, liền đánh ra một kích. Quyền này chưa kịp đánh ra hoàn toàn, nhưng một kim sắc quyền ảnh trông có vẻ ngưng trọng dị thường, đã gần như thoát ra khỏi nắm tay, chợt lóe lên mà bắn ra. Quyền phong đi qua nơi nào, nơi đó phát ra tiếng bạo liệt xe gió. Tiếp theo, quyền ảnh liền vặn vẹo một chút, rồi oanh một tiếng. Kim sắc cự quyền sau khi bay ra, cách Hàn Lập không xa một chút, thì bạo liệt, hóa thành một vòng kim sắc quang tráo, đem phương viên mấy trường bên trong bao lại. Một tiếng rống kinh sợ truyền ra. Tiếp theo, một đoàn hoàng quang bỗng nhiên bạo liệt mà ra, rồi cùng với kim quang đan vào nhau. Theo đó còn răng mối sáu chân, chợt hiện ra trong không trung. Nhưng trong bộ dáng có vẻ là chật vật dị thường, trong miệng liên tục phun ra hoàng mang, liều mạng chống lại công kích của kim quang. Mà đúng lúc này, kim giác thanh niên vừa thấy Hàn Lập có chút phân tâm. Lúc này, nét mặt chợt hiện ra vẻ nanh ác, trong tay ô mâu chợt lóe, rồi vô thành vô tức, tiêu thất. Chương 1722. Ngân thước và kim thân. Ngay sau đó, phía trước người Hàn Lập mấy trường, ô mâu quỷ dị hiện ra. Ô mâu này khẽ rung lên một cái, liền hóa thành một đạo ô mang nhằm thẳng Hàn Lập bắn thẳng tới. Tuy vậy, Hàn Lập phản ứng cũng nhanh không kém. Ô mâu cơ hồ vừa mới xuất hiện thì trong miệng hắn đã phun ra một đạo kim sắc hồ quang, vừa lúc kết lên trên thân ô mâu. Tuy rằng hắn không biết ô mâu này là thần thông gì, nhưng từ phía trên thân ô mâu có ẩn ẩn truyền ra huyết tinh chi khí, tam chín phần là một kiện ma khí, dùng ít tà thần lôi có thể khắc chế được. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện ngay sau đó. Ô mâu đột nhiên chợt lóe lên quang, mà hóa thành một đạo hư ảnh, xuyên thẳng qua kim sắc hồ quang. Kim sắc hồ quang mất đi mục tiêu, mà đánh vào hư không, căn bản không thể ngăn cản thế tới của ô mâu này. Nguyên bản ô mâu này đã xuất hiện gần trong gang tấc, hiện giờ lại xuất hiện quỷ dị như vậy. Cho dù Hàn Lập có thần pháp linh mẫn phi thường, thì cũng không tránh khỏi một kích bất ngờ này. Kết quả chỉ thấy phanh một tiếng, ô mâu hùng hăng, đâm lên trên người Hàn Lập một cái, rồi cũng bạo liệt thành một đám hắc quang mà ra. Hàn Lập bị một cổ cự lực vô hình đánh sâu vào trong cơ thể, làm hắn không thể không lùi lại vài bước. Nhưng thân mình lại bình yên vô sự. Ngay cả hàng quang đen kịt do ô mâu bạo liệt tạo thành, giống như cửu u minh quang, nhưng lại bị hắc sắc chiến giáp trên người Hàn Lập ngăn cản toàn bộ. Thần thông này của kim giác thanh niên tuyệt đối là có thể nhất kích trảm sát tu sĩ bình thường, nhưng chỉ thấy bên ngoài hắc sắc ma giáp chợt lóe, tỏa ra một màn hắc sắc phù văn, liền ngăn cản toàn bộ đám hắc sắc hàng mang kia. Hàn Lập cùng kim giác thanh niên đồng thời biến sắc. Hàn Lập tự nhiên là có chút hoảng sợ. Dưới một kích bất ngờ có thể xuyên qua ít tà thần lôi của tên thanh niên kia. Nếu như không phải thiên ngoại ma giáp tự hành hộ chủ, thì dưới một kích vừa rồi chỉ sợ là hắn cũng chịu không ít thiệt thòi. Mà tên kim giác thanh niên kia trong lòng cũng giật mình không ít. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mọi việc đến lúc này rất thuận lợi, thế nhưng đối phương là có thể ngăn được âm linh mâu thần thông này của hắn. Phải biết rằng đối thủ của hắn đã chết dưới thần thông này không ít, trong đó hơn non nửa là tồn tại cùng giai. Trong mắt hắn chợt lóe lên quang mang kỳ dị, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc sắc chiến giáp trên người Hàn Lập. Tuy rằng kim giác thanh niên lần đầu thấy ma giáp như vậy, nhưng ma giáp này lại có khả năng tự phóng ra các loại hắc sắc phù văn cùng hình dáng bề ngoài dữ tợn. Tự nhiên là có thể nhìn ra được ma giáp này lai lịch không nhỏ, trên mặt không chút biểu tình. Hảo, chiến giáp này của ngươi không tệ, bổn tọa nhất định phải có nó. Kim giác thanh niên trong miệng lạnh lùng liên tiếp phun ra hai chữ hảo. Có đúng hay không? Có bản lĩnh thì từ tới mà lấy đi. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng tự nhiên nổi lên chút giận dữ, nhưng trên mặt lại thản nhiên đáp trả một câu. Đàm Hương thiên chủ, đi! Trong miệng kim giác thanh niên quát khẽ một tiếng, tay khẽ lật. Một thanh ngân sắc đoạn thước nhất thời hiện ra, một cổ linh áp kinh người chưa từng có phóng lên cao. Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, trong lòng thoáng chút rùng mình, bởi vì khi hắn sử dụng linh mục thần thông đảo qua ngân sắc đoàn thước thì thoáng chút đã nhìn rõ được đằng chui của ngân thước có một đám ngân sắc phù văn, rõ ràng tất cả đều là ngân khoa văn. Cơ hồ không cần suy nghĩ, trong miệng quát khẽ một tiếng, một tay bấm quyết niệm chú, nhất thời phù cận hư không hiện ra vô số thanh sắc quan điểm. Đám quan điểm này vừa nhoáng một cái liền biên lớn thành một đám thanh sắc quan liên to cỡ nắm tay. Hàn Lập lúc này trong nháy mắt đã đem Xuân Lê kiếm trần kích phát, cùng tùy theo cổ tay áo hướng sang một bên phất lên. Một đạo bạch ảnh kích bắn ra, sau khi xoay tròn một vòng liền hiện ra một đầu ngân sắc cự mạng dài vài chục trượng. Cự mạng khẽ lắc đầu, vẫy đuôi một cái, đã đem toàn thân thẳng như cây trường thương sắc bén nhằm về phía quái thú bên trong tầng kim sắc quang tráo, hùng hăng đâm tới. Quái thú lộ ra vẻ kinh sợ, trong miệng phun ra một đạo hoàng sắc khí lưu, cùng huy động cự trảo lao thẳng tới cự mạng, lâm vào thế giằng co không dứt. Hàn Lập rất yên tâm khi giao con quái thú cho thông linh khôi lỗi này. Bất quá đầu quái thú kia cũng chỉ là luyện hư trung kỳ mà thôi. Tuy rằng Oa Oa có tu vi là thượng tộc thất giai, nhưng trong cơ thể đã mang theo hai kiện bằng dị bảo bằng thuộc tính, uy năng không nhỏ, nên so với đối phương tuyệt đối không kém chút nào. Cộng thêm bản thân Oa Oa là khôi lỗi nên trong tranh đấu cũng chiếm đôi chút tiện nghi. Trừ phi gặp phải tổn thương trí mạng, nếu không thì uy năng cũng sẽ không giảm bớt một chút nào. Quái thú của đối phương đã có Oa Oa chế trụ, cho nên toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt lên trên người tên kim giác thanh niên đối diện. Lúc này tên thanh niên kia khoát tay một cái, liền tóm lấy thanh đoạn thước kia vào trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn về đám thanh liên bốn phía mà lộ ra một tia khinh thường. Chỉ thấy cổ tay áo hắn hơi rung lên, ngân thước trong tay liền phát ra một tiếng vù vù, phiền phiền thước ảnh ào ào tuôn ra. Thước ảnh ngưng mà không tán, huyền diệu dị thường. Khóe mắt Hàn Lập khẽ giật một cái, không nói hai lời, liền thúc giục kiếm trận. Chỉ thấy xung quanh bốn phía thành liền xoay tròn một chút, liền cuồng trương mấy lần. Sau đó liền kết lại, thành một bức tầng thành sắc quang tráo. Kim giác thành niên đối diện, chỉ cảm thấy cảnh sắc xung quanh trở nên mơ hồ. Thành quang hiện ra, nhưng ngày sau đó xung quanh hắn xuất hiện trên một phiến thảo nguyên xanh rờn. Cỏ dưới chân tất cả đều là một màu xanh nhạt, thi thoảng có đôi chút màu sắc của hoa dại. Bốn phía ẩn ẩn có tiếng chim hót, quang cảnh làm cho tâm thần trở nên bình thản. Một cảm giác ủ rũ lập tức xuất hiện trong đầu, khiến cho thần trí trở nên u u mê mê. Ảo thuật sao? Trong mắt kim giác thanh niên vẻ u mê chợt lóe qua chốc lát, sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, ngân thước trong tay đột nhiên hướng lên trên không bổ xuống một kích. Vô số thước ảnh đồng thời toát ra, sau đó lại tụ thành một cự thước cao mấy trượng. Cự thước này phát ra một tiếng lòng ngâm, sau đó ngân quang chớp động, không gian xung quanh bỗng chốc truyền tới tiếng sấm nổ, rồi ngân thước liền chém xuống. Ngân phong quay cuồng, nơi nào ngân phong đi qua, không gian phù cần thoáng cái vàng vẹo, phảng phất như muốn xé nát hư không. Không trung buông phía giống như một chiếc gương, thoáng cái dưới kích này lập tức vỡ vụn, thành liền đầy trời liền tất tất vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ, vô thành vô tức biến mất. Bất quá lúc này quang cảnh xung quanh tên thanh niên vốn dĩ là một thảo nguyên xanh mướt, bỗng nhiên lại trở nên mơ hồ, rồi biến ảo thành một khu rừng rậm, cây cối rậm rạp. Tất cả cây cối trong rừng xanh mướt cao lớn dị thường, cơ hồ đem cả bầu trời che kín lại. Một trận rung chuyển kịch liệt bỗng nhiên truyền tới, đại thủ buông phía bỗng chốc hóa thành vô số đoạn mộc phóng thẳng xuống đầu của tên kim giác thanh niên. Chỉ là ảo thuật tầm thường mà còn dám thi triển tới hai lần, thật sự là muốn chết đây mà. Vẻ nanh ác chợt hiện lên trên mặt tên thanh niên, ngân thước trong tay lại phóng ra một đám thước ảnh rầm rạp. Nơi nào ngân quang đi qua, tất cả thanh mộc đều bị kích vỡ, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu thất trong không trung. Ngân thước này dường như chuyên dùng để khắc chế các loại ảo thuật thần thông. Ngay sau đó, ngân quang chợt lóe, tất cả thước ảnh lại hợp lại làm một, rồi nhằm thẳng về thanh sắc quang mạc bắn thẳng tới. Một màn kế tiếp lại khiến cho đồng tử Hàn Lập co rút xuất hiện. Ngần thước trong lúc va chạm với thanh sắc quang mạc thì hào quang đại phóng, cơ hồ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng mảy may. Bên trong hào quang, ngần thước bỗng chốc phóng ra một đạo hư ảnh. Sau đó chân thần ngần thước liền trở nên mơ hồ, chợt lóe lên biến mất, chỉ để lại trong không trung đạo thước ảnh khi này mà thôi. Hàn Lập vốn dĩ không xem nhẹ đối thủ, nên khi hào quang đại tác thì hắn đã đem linh mục thần thông mở ra, nếu không sẽ bị gạt dưới màn này. Mà thước ảnh trên không trung lúc đánh tới trên thanh sắc quang mạc là do đó bộc phát ra thành thế kinh người nhằm che mắt đối thủ. Mà trên đỉnh đầu Hàn Lập cách đó không xa, chợt xuất hiện không gian ba đồng cực kỳ nhỏ. Ngần thước chân thân quỷ dị hiện ra, rồi chậm chậm hướng về phía Hàn Lập rơi xuống. Vô thành vô tức, không mang theo chút khí tức nào. Trong nháy mắt, ngần thước khi còn cách Hàn Lập vài thước, liền bộc phát ra một cổ linh áp kinh người. Không hề che giấu chút nào, nền thẳng xuống, phiến phiến ngần quang tràn ra, thành thế kinh người dị thường. Nhưng ngay lúc này, thiên linh cái của Hàn Lập bỗng nhiên kim quang đại phóng. Một tự kim ngọc thủ chợt xuất hiện, rồi hướng về ngần quang lao thẳng tới. Sau đó, liền bắt lấy ngần thước bên trong ngần quang. Nhất thời, một tiếng thanh minh truyền ra. Phanh một tiếng, ngần quang cùng tự kim, hào quang đang vào nhau, truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một vòng khí lãng bằng mắt thường có thể thấy được, từ trung tâm vụ nổ bạo liệt tuôn ra, hướng bốn phương tam hướng cuồn cuộn kéo tới. Ngần thước bị một tầng ngần quang bao phủ bên trong, cũng liều mạng co duỗi không ngừng. Bộ dạng muốn giải duỗi thoát ra, nhưng từ kim ngọc thủ không chút khách khí, dùng năm ngón tay như móc câu, liều mạng bắt lấy ngần thước, nhưng bộ dạng có chút không hoàn toàn bắt được ngần thước trong tay. Ngần quang ngoài thân ngần thước đang chậm rãi co lấy, bảo lấy ngần thước vào trong nhằm tránh bị từ kim ngọc thủ bắt lấy. Sau khi màn này xảy ra, kiếm trận xung quanh tên thanh niên không biết đang sử dụng thần thông nào lại có thể nhìn xuyên qua rõ ràng hết thảy. Trong lòng hắn kinh hãi không thôi, lộ ra bộ dáng có chút thở dốc. Hắn không lưỡng lự, trong miệng quát khẽ một tiếng, tiếp theo một tay hướng về ngần thước đánh ra pháp quyết. Oanh một tiếng, tiếng sấm bắt đầu nổi lên. Bên trong năm ngón tay, ngần thước chợt phóng ra từng đạo ngân sắc điện hồ. Ngần quang chớp động không ngừng, trực tiếp kích lên trên từ kim sắc ngọc thủ, mà bộc phát ra từng trận sét đánh. Nhưng bàn tay này lại cứng cỏi vô cùng. Dưới sự công kích của ngân sắc lôi điện cùng ngần quang, mà chỉ khẽ rung lên nhẹ nhẹ mà thôi, bộ dáng không chút tổn thương. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng khẽ cười nhạt một tiếng. Trên không trung, kim quang đại phóng, một tự kim nhân ảnh thoáng hiện ra. Nhân ảnh này có ba đầu sáu tay, khuôn mặt không chút biểu tình. Đúng là tần kim thân pháp tướng. Giờ phút này kim thân chẳng những ngoại thân trải rộng tự sắc phù văn, tản mát ra linh quang, rõ ràng biến thành tự kim. Mà bàn tay đang bắt lấy ngân thước cũng chính là tự kim ngọc thủ. Rõ ràng là một trong sáu cánh tay của kim thân. Chỉ thấy ba đầu khẽ cúi xuống, miệng khẽ hé. Một cổ kim sắc quang quyền hướng về ngân thước, đem ngân quang xung quanh ngân thước cuồn cuộn cuộn lấy. Nhân cơ hội này, nằm ngón tay dùng một chút lực, chỉ nghe phanh một tiếng. Dưới sự hợp kích của kim sắc quang quyền và nằm ngón tay, ngân quang bảo vệ của ngân thước nhất thời vỡ vụn. Nằm ngón tay không khách khí, đem ngân thước nắm vào trong tay. Sau đó cánh tay kia hướng về kim thân phóng nhanh đi. Tiếp theo, hai cánh trong nằm ngón tay còn lại đem ngân thước chà sát vào nhau mà phát ra tiếng sấm ầm ầm. Nhất thời ngân thước, linh quang ảm đạm. Ngay sau đó kim thân hé miệng, phùng ra một cổ kim quang, cuộn lấy, đem ngân thước hút vào trong miệng, sau đó nuốt vào trong bụng. Hết thảy màn này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi kim giác thanh niên kịp phản ứng thì đã mất đi liên hệ với bảo vật. Điều này khiến cho hắn nhất thời vừa sợ vừa giận. Chương 1723. Điên đạo càn khôn. Tên thanh niên kia tự nhiên cũng không hay biết, chính bản thân Hàn Lập cũng không rõ ràng tầng thần thông của kim thân. Tuy rằng tầng kim thân dưới sự rèn luyện cùng năng lượng thần bí đã khác xưa, nhưng không nghĩ tới Tần Kim Thần lại có thần thông lớn đến như vậy, cự nhiên có thể cướp lấy bảo vật của đối thủ. Tuy rằng loại cướp đoạn này có chút xuất kỳ bất ý, hơn nữa bảo vật cướp được cũng không phải là bản mạng pháp bảo, nhưng nghe tới cũng rợn cả người. Hàn Lập miễn cưỡng áp chế sự kinh hỉ trong lòng, một tay vỗ lên thiên linh cái. Sư một tiếng, một đoàn hắc khí từ trên thiên linh cái của hắn chợt hiện ra, sau đó nhắm kim thân trên không trung mà phóng thẳng tới, rồi chui vào trong đó. Một cái đầu của kim thân chợt lóe lên, thân hình nhất thời nhoáng một cái, rồi chui vào trong thanh quang mênh mông trong không trung, không thấy bóng dáng. Tiếp theo hắn lại hé miệng, phùng ra một đoàn ngân diệm. Ngân diệm cũng chợt lóe, rồi chui vào thanh quang, biến mất, vô thành vô tức. Kiểm giác thanh niên bên trong kiếm trận, nguyên bản vẻ mặt đang lộ ra vẻ kinh sợ. Bỗng nhiên giơ một tay bấm quyết niệm chú, muốn một lần nữa triệu hồi bảo vật. Nhưng khi thấy hành động này của Hàn Lập, thì sắc mặt thoáng biến đổi, sau đó lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh như trước. Hắn khẽ thở dài một hơi, rồi thu lại pháp quyết đang thi triển. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đầu vai hắn khẽ rung lên, sau lưng xuất hiện một làm sắc pháp tướng thật lớn. Pháp tướng này cao tầm 5-6 trượng, nhưng cả người lần phiến dày đặc, hai mắt đỏ như máu, đỉnh đầu cùng tứ chi đều mọc một đám sừng giống như ngưu giác. Thoạt nhìn có vẻ hung ác dị thường, mà kỳ quái hơn chính là pháp tướng này trong hai tay đều có cầm bảo vật cổ quái dị thường. Một trong số đó là một cái chùy có cán dài, trên đầu khảm ba cái đầu quái thú. Một cái khác là một mặt gương bóng loáng, nhưng bên ngoài lại có xích diệm cuồn cuộn bay ba hướng, hình thành một tấm chắn hình tam giác. Kim giác thanh niên khẽ híp hai mắt, một tay đánh ra một loại pháp quyết cổ quái, thần sắc nghiêm nghị, lẩm bẩm niệm thần chú. Hiển nhiên tên giác sĩ tộc này vừa thấy Hàn Lập thi triển thần thông viễn siêu so với dự đoán, rốt cuộc đem sự khinh địch không chút chậm trễ vứt sang một bên, rốt cuộc bắt đầu ra tay thật sự. Bất quá hắn nếu còn bị vây trong Xuân Lê kiếm trận, thì Hàn Lập làm sao có thể để cho hắn tự do hành động được cơ chứ? Trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia lạnh ý, thúc giục kiếm trận thêm một lần. Chỉ thấy kiếm trận bốn phía thanh quang chợt lóe, hào quang đại thịnh, hư không hiện ra một đóa thanh liên. Sau đó thanh liên hóa thành vô số liên ảnh, hướng về trung tâm kiếm trận vụ động bay tới. Trong lúc nhất thời, cả kiếm trận tất cả đều toàn là thanh liên bay lượn. Liên hoa lớn nhỏ phóng ra, càng huyền diệu, chính là trong nháy mắt, ngay cả khi thanh liên xuất hiện, một mùi hương hoa nồng đậm cũng tràn ngập cả kiếm trận, làm cho quang cảnh trước mắt trở nên như thật, khiến cho người ta rơi vào trong không gian không thể kềm chế được. Bất quá, điều này không thể nào có thể mê hoặc được tên kim giác thanh niên. Ánh mắt hắn liếc một cái, liền nhận ra bên trong đám thanh liên ẩn chứa tầng tầng sát khí. Sắc mặt hắn khẽ trầm xuống, làm sắc pháp tướng sau lưng bỗng nhiên đã đem chùy hướng về phía đám thanh liên khẽ rung lên. Ba cái đầu quái thú được khảm ở đầu chùy, hai mắt trợn ngược, hé miệng phun ra một đoàn hoa diệm cùng từng đạo ngân hồ, nhưng lại đồng thời theo đầu chùy tuôn trào ra. Hoa diệm theo gió dưới sự trợ giúp của ngân hồ, trong phút chốc liền hóa thành ba cổ cự lạng hùng hồ hướng không trung cuồn cuộn cuốn tới. Cơ hồ trong lúc nhất thời, đám thanh liên đang bay múa xung quanh chợt lóe mà biến thành tầng tầng thanh sắc kiếm quang, phổ thiên cái địa kích thẳng tới hỏa lạng. Kiếm quang cùng hỏa lạng một chút va chạm với nhau, ngay cả cây chùy quái dị kia cũng là dị bảo hiếm thấy, nhưng dưới sự công kích của 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm cùng với tu vi hiện tại và uy năng kiếm trận đã hơn xa so với tu vi luyện hư sơ kỳ lúc trước. Ngay cả thần thần kiếm ảnh do phi kiếm thả ra, nhưng mỗi đạo uy năng đều tuyệt không kém chân thần phi kiếm. Kiếm ảnh thế tới như cuồng phong bạo vũ, liên tiếp để lùi hỏa lạng về đằng sau, bộ dáng không thể ngăn cản một chút nào. Thanh niên phía đối diện hơi lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng. Một cánh tay của làm sắc pháp tướng sau lưng khẽ động, liền đem tâm chắn hình tam giác một chút ném lên không trung. Tâm chắn tam giác này cũng là một dị bảo hỏa thuộc tính. Sau khi bay lên cao một chút, rồi tự động xoay tròn một trận, sau đó phóng ra một đoàn hỏa vân cỡ một mẫu. Bên trong hỏa vân ầm vang lên tiếng sấm, rồi hướng lên trên bắn đi. Hỏa vân quay cuồng một trận, vô số hỏa cầu to cỡ nắm tay cùng một tầng tầng hỏa lạng đỏ đồng cuồn ra. Không ít kiếm ảnh vừa tiếp xúc với đám hỏa cầu cùng hỏa lạng do hỏa vân tạo thành lập tức bị đánh nát bấy. Cùng với đó, khi hỏa vân xuất hiện, nhiệt độ của cả tòa không gian thoáng cái trở nên nóng hẳn lên, giống như làm cho người ta nhảy thẳng vào hỏa lò. Hỏa vân cùng quái chùy thả ra tam sắc quang lạng liên thủ trên dưới, thoáng cái đã đem trên dưới trời đất bao kín lại, mặc cho kiếm quang như cuồng phong bạo vũ băng tới, ngăn chặn hoàn toàn, vô kiên bất tối. Ngay lúc này, đột nhiên tầng thanh sắc quang mạc phía sau thanh niên bỗng nhiên tách ra, một kim sắc ngọc thụ to như cái quạt bỗng nhiên xuất hiện, không chút khách khí trào tới. Trào mang chưa kịp hạ lao tới, nhưng năm ngón tay liên tục phát ra những tiếng xùy xùy xe gió kinh người. Một cổ cường lực vô hình hướng thẳng tới tên giác sĩ tộc ép tới. Thành niên chỉ cảm thấy không khí xung quanh như cô đọng lại, bốn phía bỗng chốc trở nên ngưng trệ dị thường, đem thân hình hắn gắt gao bao vào trong. Đột nhiên thân hình hắn hạ nhanh xuống dưới, tránh thoát khỏi trào này. Mà kim sắc ngọc thụ chợt lóe, từ trên đỉnh đầu của thanh niên kia tiếp tục đuổi theo, cũng không khách khí cứ như vậy mà bổ xuống. Cùng lúc đó, từ một phương khác, bên ngoài thanh sắc quang mạc ngần quang chợt lóe, một con hỏa điệu tầm một trường, hai cánh mở rộng lao ra, miệng khẽ phun ra một cổ ngân diệm cuồn cuộn kéo tới. Đối mặt với nguy cơ rình rập hai phía, chỉ thấy tên kim giác thanh niên lại tỏ ra bình tĩnh, lầm bầm niệm chú, khóe miệng cười khẽ một tiếng, trong miệng chú ngự bỗng nhiên dừng lại, mà rồi miệng lại phun ra một cổ thất sắc linh quang. Thất sắc linh quang lưu chuyển một trận rồi chợt lóe mà hiện ra một tiểu chung trắng như tuyết. Tiểu chung này vừa hiện ra liền phát ra một tiếng đương, một cảnh bất khả tư nghị xuất hiện ngay sau đó. Nguyên bản hàng lập thần đàn trong kiếm trận, ngay khi tiếng đương kịp phát ra, trong nháy mắt đột nhiên thần thức của hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ một trận. Tiếp theo cảnh sắc bốn phía một chút trở nên mơ hồ không rõ ràng, nhưng thoáng một cái mà hai chân đã quay ngược lên trời. Không những như vậy mà cả tòa kiếm trận cùng hết thảy đều xuất hiện tình cảnh tương tự. Nguyên bản dưới tầng tầng kiếm quang đang điên cuồng công kích tầng hỏa lạng, đột nhiên phương hướng thoáng cái đã đảo ngược, cho nên đám kiếm quang thoáng cái đã bắn chệch mục tiêu mà phát ra thanh âm nổ lớn truyền tới. Mắt kim sắc ngọc thụ đang trên thiên linh cái của thanh niên đối diện, cũng không biết tại sao thân hình tên thanh niên lại uốn éo một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy. Khi đó, ngọc thủ cùng ngân sắc hỏa điều sau khi đồng thời mất đi mục tiêu, lại hướng vào nhau mà kích tới. Đang một tiếng, ngân diệm rào rạc không chút khách khí, đem ngọc thủ bao vào trong đó. Về phần hỏa diệm phun ra trước đó, không biết lại đánh tới nơi nào. Hàng Lộc không khỏi chấn động, không dám nghĩ nhiều. Thân hình nhoáng một cái, lập tức khôi phục nguyên trạng. Đúng lúc này, một tiếng thanh minh truyền tới. Cả tòa kiếm trận giống như bị thần thông ảnh hưởng tới. Thành sắc quang mang bỗng nhiên vặn vẹo một trận, lập tức không chịu được gánh nặng mà tất tất vỡ vụn. Thành quang chợt lóe, hiện ra bản thể 72 thanh phi kiếm. Xuân Lê kiếm trận cứ như vậy mà lại bị phá giải hoàn toàn. Kim thần cùng ngân sắc hỏa điệu lại kinh ngạc ngẩn ngơ tại chỗ, tại chân luôn cuốn một trận. Một màn này làm cho tâm thần Hàng Lập có đôi chút kinh hoàng thất thố. Tiểu chung kia là vật gì, nhưng lại có thể làm cho càng khôn điên đảo. Tiếng chuông vừa vang, hắn tự hồ cảm ứng một tia pháp tắc chi lực tinh khiết hàm chứa trong đó. Chẳng lẽ là... Sắc mặt Hàng Lập biến đổi liên tục. Bất quá hắn dù sao cũng không phải là người thường, làm màn trong mắt chợt lóe, lập tức đem phạm vi hơn trăm trường chung quanh hết thảy đảo qua một lần. Kết quả khiến hắn ngưng trọng hẳn lên. Xung quanh không hề có bóng người nào. Hắc khí trong mắt chợt lóe, một con mắt màu đen xì chợt xuất hiện. Con mắt màu đen ồ quang chợt lóe, một đạo quang trụ nhỏ như ngón cái chợt phun ra, rồi nhoáng lên một cái, chui vào trong hư không phù cận. Oanh một tiếng, kim giác thanh niên bộ dáng có chút chật vật từ hư không bên kia hiện ra. Phá diệt pháp mục. Thanh niên kia thấy rõ ràng để tam nhãn thần thông Hàng Lập đang sử dụng, thất thanh kêu lên. Trên người hắn không biết từ khi nào đã mặc thêm một bộ lam sắc chiến giáp. Khi vừa ổn định thân hình, liền vung tay áo bào. làm sắc pháp tướng sau lưng chợt xuất hiện, lại tiếp tục đem nhị bảo vùng lên. Kim giác thanh niên một tay trào vào hư không một cái, thất sắc linh quang chợt lóe mà hiện ra một tiểu chung trắng như tuyết rơi vào trong tay. Trong nháy mắt, khi tiểu chung rơi vào trong tay, trên mặt hắn không chút biểu tình, ngược lại nhìn về Hàn Lập, ánh mắt chớp động không thôi. Hàn Lập đối diện mặt không chút biểu tình, hướng kim thân cùng phệ linh hỏa điều vẫy tay một cái. Nhất thời sau mấy cái chớp động thì đã bay về tới bên cạnh hắn, mà cơ hồ trong lúc nhất thời, 72 khẩu phi kiếm đang huyền phù ở không trung khẽ rung lên. Đột nhiên không chút dấu hiệu, liền hóa thành 70 đạo hàng quang bắn thẳng tới tên kim giác thanh niên. Tiếng xùy xùy xe gió vang lên, ngay sau đó, 72 khẩu phi kiếm liền thi triển thuật thuấn di mà lao thẳng tới trước người tên thanh niên, không chút khách khí, đồng loạt chém xuống. Thành trúc phòng vân kiếm, độ tốc đích thực cực nhanh, làm cho kim giác thanh niên khoe mắt giật giật vài cái. Nhưng đối mặt với thế công kinh người như vậy, mà chỉ thấy hắn khẽ vươn một ngón tay, hướng tiểu chung điểm ra một cái. Đường một tiếng, một vòng bạch sắc khí lạng, tùy theo tiếng chung mà dùng mạnh tuôn ra, hướng về phía mấy mươi khẩu phi kiếm cuốn tới. Hai phương vừa tiếp xúc, mấy mươi khẩu phi kiếm cùng kiếm quang thanh mang chợt lóe đều hiện ra nguyên hình. Sau đó như mấy lần khí lạng cuốn qua, thì tất cả phi kiếm liền tất tất vỡ vụn, cuối cùng biến thành hư ảo. Hàn Lập thấy cảnh này, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng đồng tử chợt co rút. Vừa rồi hắn đã sử dụng linh mục thần thông nhìn thấy hết thảy, chỉ thấy từ trên tiểu chung thả ra một loại bạch sắc khí lạng, được hình thành từ vô số vết nứt không gian. Những vết nứt không gian này cùng những vết nứt không gian thường thấy khác biệt rất lớn. Vết nứt do tiểu chung tạo thành, sau khi bắn nhanh ra thì cũng nhanh chóng biến mất. Ngay cả thành trúc phòng vân kiếm có sắc bén dị thường, nhưng không thể nào chịu được không gian chi lực công kích. Lúc này mới rắc một tiếng mà hóa thành vô số mảnh vụn. Chương 1724 Cử viên hùng uy. Dưới sự công kích của bạch sắc khí lạng, toàn bộ phi kiếm đều hủy diệt, nhưng kim giác thanh niên cũng không có ý tứ dừng tay. Bạch sắc tiểu chung lại vang lên thêm hai tiếng, bạch sắc khí lạng lại tiếp tục cuồng tới khắp nơi trong không gian. Cùng lúc đó, pháp tướng sau lưng hắn cũng nâng tay, đem hai bảo vật lần nữa tế ra. Tam sắc quang diệm đầy trời cùng hỏa vân cuồn cuộn tuôn ra. Khi đó, thần sắc của hắn bỗng chuyển sang tái xanh, miệng chợt hé, phun ra một cổ hắc khí nồng đậm. Sau đó, hắc khí lại bao lấy thân hình hắn vào bên trong. Tiếng quỷ khóc sói tru liên tiếp nổi lên. Bên trong hắc khí, vô số bịch lục tế ti, như ẩn như hiện, tản mát ra một cổ xu khí nồng đậm. Kim giác thanh niên vừa ra tay, cự nhiên lại đem một loạt thần thông thi triển ra, nhằm nhất kích diệt sát Hàn Lập. Thấy cảnh này, Hàn Lập cũng hơi rùng mình một chút. Công kích từ những thần thông khác đối với hắn cũng không có gì đáng để trong mắt, nhưng hắn lại rất kiêng kỵ bạch sắc khí lạng do tiểu chung thả ra. Đó là không gian thần thông công kích. Bất quá bởi vì pháp lực chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên hắn cũng không muốn dây dưa lâu với tên thanh niên đối diện. Kim thần một bên bỗng nhiên từ kim linh quang đại phóng hào quang. Từ bên trong hào quang, quang trận trận phạm âm truyền ra. Bên trong kim quang mơ hồ có tự sắc phù văn phiên động không thôi. Sau đó kim thần nâng một cánh tay lên, rồi đánh ra một trào vào hư không. Bỗng nhiên một kim sắc tàn nhận hiện ra trong tay. Vừa xuất hiện, tàn nhận bắt đầu chợt ám chợt minh, tìm mình một tiếng. Dưới tiếng tìm mình này, phường viện và dòng phù gần, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên sôi trào, hình thành vô số ngũ sắc quang hà hiện ra triều bái cuồn cuộn hướng về tàn nhận. Cũng vì đây là nghiệm hàng giới, nên thiên địa nguyên khí nồng đậm hơn linh giới mấy lần, nên mới xảy ra thiên tượng kinh người như vậy. Ngũ sắc quang hà ẩn chứa vô số thiên địa linh khí, khiến cho tên thanh niên đối diện thần sắc không khỏi biến đổi. Nhưng không chần chờ hắn có phản ứng gì khác, ngoài thân kim linh kim quang lưu chuyển không thôi. Kim quang dọc theo cánh tay mà điên cuồng rót vào trong kim nhận trong tay. Vốn kim thần nguyên bản cao khoảng 2 trượng, nhưng thoáng cái thì đã quỷ dị hạ thấp xuống một chút. còn tàn nhẫn trong tay kim thân, nguyên bản không có lưỡi đao, nhưng sau khi kim quang chợt lóe, liền huyền hóa ra một lưỡi kim nhận đầy đủ. Kim nhận trọn vẹn trong tay kim thân, bỗng nhiên phát ra thanh âm chi chi không ngừng. Trên bầu trời, ngũ sắc linh quang bỗng nhiên quay tít thành một vòng, sau đó hướng về chui kim nhận, điên cuồng chui vào. Sau thời gian mấy nhịp thở công phu, kim nhận phảng phất như cái đồng không đáy, đem ngũ sắc linh quang đầy trời hấp thu không còn một mảnh. Vốn kim nhận sau khi huyền hóa ra chỉ dài có vài thước, nhưng sau khi hấp thu ngũ sắc linh quang thì đã biến dài ra tầm một trượng. Mặt ngoài kim sắc phù văn lưu chuyển chớp động không thôi, vô thành vô tức hướng về đối diện chém ra một kích. Một đạo kim quang hình bán nguyệt từ trên kim nhận phóng thẳng ra. Lúc bắt đầu kim quang chỉ dài không quá vài xích, nhưng sau khi chớp động mấy cái thì dần dần kéo dài ra mà điên cuồng hướng về đối diện quét tới. Kim giác thanh niên phía đối diện thấy cảnh này thì trong lòng hoảng sợ không thôi, nhưng đã đến nước này thì tự nhiên không thể nào cùng Hàn Lập giảng hòa được. Lúc này trong miệng hắn hét to một tiếng, đồng thời ngón tay hướng về Hàn Lập ngưng trọng điểm ra một chỉ. Nhất thời bạch sắc khí lạng, hỏa vân, tam sắc hỏa loạn cùng hắc khí quay cuồng một trận, rồi hướng về kim quang đón đầu đánh tới. Hỏa vân, hắc khí, tam sắc hỏa loạn cùng kim quang vừa tiếp xúc kim quang đã bộc phát ra tiếng nổ kinh người, nhưng chợt rít lên một tiếng mà tàn ra, căn bản không thể nào ngăn được chút nào. Về phần bạch sắc khí lạng kia cũng cuồn cuộn xâm thẳng vào kim quang mà bộc phát ra một tiếng nổ khác thường. Hai tầng công kích đang vào nhau chợt lóe lên rồi lâm vào thế giằng co không dứt. Huyền thiên thánh khí vốn đã có chút hoài nghi trong lòng, nhưng vừa thấy cảnh này thì sắc mặt thanh niên bỗng trầm xuống. Hắn có thể nhận ra thanh huyền thiên tàn nhẫn vì dưới công kích của Tiểu Dung mà không mảy may rơi xuống hạ phong, bất quá hắn chỉ có thể coi đó là huyền thiên thánh khí mà thôi. Huyền thiên tàn nhẫn vốn dĩ khuyết mất lưỡi đao nên uy năng tự nhiên còn lại mấy phần, cho nên cũng có chút tương tự như huyền thiên thanh khí. Huyền thiên thanh khí vốn dĩ chỉ là phẩm chế từ huyền thiên chi bảo, nên cũng có một phần thần thông cùng uy năng của loại bảo vật nghịch thiên này. Lúc này chỉ thấy cổ tay thanh niên khẽ động, ném vật trong tay lên không trung, sau đó nâng một ngón tay hướng về Tiểu Chung đánh ra một chỉ. Đường đường mây tiếng truyền ra, ngón tay mơ hồ có ẩn ẩn một tia máu, mỗi lần bắn ra thì sắc mặt của tên thanh niên cũng trắng bệch đôi chút. 7-8 tiếng chuông liên tục phát ra thì sắc mặt hắn đã chuyển sang trắng bệch, không còn giọt máu. Hiển nhiên mỗi lần thôi động Tiểu Chung tương đương với việc tổn hao nguyên khí vô cùng lớn, cho dù hắn tu vi luyện hư đỉnh giai thì không thể nào chống đỡ được lâu dài. Không gì hơn ngoài tiếng chuông phát ra từ Tiểu Chung, tự nhiên hiệu quả cũng rất kinh người. Hàn Lập vừa nghe mấy tiếng chuông ngân phát ra thì trong nháy mắt chỉ cảm thấy hai bên tai chợt ông ông một trận, bốn phía cảnh sắc mơ hồ như lạc vào khu vực không gian chi lực công kích. Một kích bất ngờ này tự nhiên khiến hắn thất hồn lạc phách, nhưng lập tức trong lòng liền thúc giục pháp quyết. Bên ngoài mà giáp vốn dĩ đã được khoác lên trên người hắn từ trước chợt toát ra tầng tầng hắc sắc phù văn. Những phù văn này quay tít tại chỗ rồi bạo liệt, một cổ hắc sắc quái phong trong nháy mắt được hình thành, một cổ vô lực chi lực đem không gian phù cận bao hòa vào trong đó. Không gian chi lực do Tiểu Chung quỷ dị tạo thành và chạm với hắc sắc quái phong, ban đầu chỉ có thể khiến cho hắc sắc quái phong vặn vẹo một trận, rồi cùng với vô hình chi lực do quái phong tạo thành triệt tiêu lẫn nhau, không cách nào gây tổn thương cho Hàn Lập ở bên trong quái phong được. Bất quá khi tiếng chuông thứ hai truyền tới, hắc sắc quái phong phanh một tiếng liền trực tiếp tan thành mây khói, bộ dáng không thể ngăn mảy may. Mà tiếng chuông thứ ba vang lên, mà giáp ngoài thân thể Hàn Lập bỗng nhiên thả ra hắc sắc hào quang chói mắt, phụ cận hư không dao động từng trận, phát ra tiếng xe gió vù vù. Không gian chi lực trực tiếp đánh lên thiên ngoại ma giáp, khiến cho hắc quang lung lay từng trận. Hàn Lập trước đây đã từng sử dụng huyền thiên chi bảo, đối với sự lợi hại của pháp tắc chi lực vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy sắc mặt hắn biến đổi mấy lần, vội vàng bẩm quyết. Một tiếng sấm truyền tới, sau lưng hắn thanh bạch hồ quang chợt lóe ra, một đôi cánh trong suốt hiện ra. Mà đúng lúc này, tiếng chuông thứ ba đã vang vang truyền tới. Hắc quang do mài giáp thả ra như ngừng kết lại thành thực thể. Dưới tác động của thanh âm này, liền vỡ vụn ra ngay tức khắc. Thấy cảnh này, khóe miệng hắn khẽ co giật vài cái, không hề chần chờ. Đôi cánh sau lưng khẽ động, cả người liền hóa thành một đạo hồ quang thanh bạch, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, chỗ hắn đứng lúc trước chợt xuất hiện không gian ba động, rồi biến thành một hắc động đen ngòm. Khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi công kích này, thì đến lần tiếng vàng thứ tư, trong nháy mắt cách đó hơn 20 trường, chợt vịt một tiếng, một đoàn thanh bạch hồ quang trống rỗng xuất hiện. Nhân ảnh bên trong hồ quang loạng choạng ngã vật ra. Chính là Hàng Lập vừa mới sử dụng phong lôi xí thi triển đồn thuật, vậy mà bị tiếng chuông của Tiểu Chung dễ dàng phá vỡ. Thêm một tiếng vang dài dằng dặc truyền tới, Hàng Lập chỉ cảm thấy không gian buông phía căng thẳng hàng ra, cả người bị thiên địa pháp tắc không chút khách khí bao vào trong đó. Không gian chi lực thoáng cái hóa thành một cổ hấp lực vô cùng to đè ép lên trên thân hình hắn. Tiếp theo, hấp lực đột nhiên hướng bốn phương tam hướng bắn đi, dĩ nhiên là muốn xé Hàng Lập ra thành muôn mảnh. Nhưng vào thời khắc này, Hàng Lập hai mắt mở trừng trừng, ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng. Trên người hắn kim quang chói mắt, rồi sinh ra vô số tơ vàng óng ánh, đồng thời răng nanh hoàn toàn lộ ra. Trong nháy mắt, hắn đã biến thành một đầu kim mao cự viên. Cự viên này cao tới 5-6 trượng, tướng mạo hung ác, tứ chi thô to, phảng phất như có lực lượng vô cùng lớn. Cự viên điên cuồng rống lên, tứ chi đồng thời dùng sức vùng lên. Một tiếng phanh truyền ra, bốn phía trong hư không phảng phất như có thứ gì bị kích vỡ. Sau đó cự viên lại nhe răng cười một cái, thân thể đồng đưa sải chân bước tới. Cũng không biết làm như thế nào mà chỉ thấy mỗi bước chân lại có thể kéo dài qua 30-40 trượng, một chút đã tới sát bên cạnh tên thanh niên. Sau đó cự viên liền nâng tay hùng hăng đánh ra một trào. Một cổ ác phong gào thét phóng thẳng đến chỗ tên thanh niên. Kim giác thanh niên sau khi hao tổn nguyên khí để thúc giục Tiểu Chung công kích Hàng Lập, mắt thấy công kích của Tiểu Chung không thể giải quyết được Hàng Lập ngay lập tức, thì chỉ biết há miệng trợn mắt đứng sững tại chỗ. Mà khi Hàng Lập hóa thành cử viên thì hắn lại càng không thể nào tin vào mắt mình. Đối với cử viên do Hàng Lập biến thành, chỉ với mấy bước chân đã đến bên cạnh hắn, rồi hung hăng đánh về phía hắn. Nhưng hắn không còn bao nhiêu linh mẫn để kịp ứng phó, căn bản là không kịp thi pháp thúc giục Tiểu Chung chống lại cự trào của cử viên. Mặc dù hắn đối với biến thân cử viên của Hàng Lập không biết chút nào, nhưng chỉ dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể cử viên mà dễ dàng ngạnh kháng với không gian chi lực thì hắn cũng không dám xem nhẹ. Cho nên tên thanh niên kia chỉ còn bất đắc dĩ, chỉ có thể một tay bắt quyết thật nhanh, pháp tướng sau lưng toàn thân hào quang đại thịnh, hai tay úp lại huyện hóa thành một thanh lam sắc cự nhận hướng lên trên cự trào đón đầu đánh tới. Hàng quang trong mắt chợt lóe, đối với công kích của lam nhận kia căn bản không quan tâm tới, ngược lại khí lực toàn thân đều dồn cả vào cự trào đánh tiếp tục tới. Một tiếng kim chúc va chạm với nhau truyền ra. Lam nhận kia khi vừa tiếp xúc với cự trào thì đột nhiên rung mạnh một cái, rồi hóa thành vô số đoạn nhận hùng hăng đánh thẳng lên thân thể của cử viên. Chỉ thấy ngoài da của cử viên kim quang chợt lóe, liền đánh văng tất cả lam sắc tàn nhận, ngay cả một vết xước để lại trên da cũng không có. Một tiếng kinh sợ từ trong miệng tên thanh niên truyền ra, trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, không lưỡng lự chút nào liền thúc giục pháp quyết, khiến cho pháp tướng sau lưng bắt đầu huy động song chưởng hùng hăng lao thẳng tới cử viên điên cuồng đánh tới. Đồng thời một cổ hắc khí có chút pha bích ti hướng không trung bắn đi, một cánh tay tiếp tục nhấc lên, trên mặt huyết quang chợt lóe, một tia máu từ đầu ngón tay phun ra. Hắn không tiếc hao tổn nguyên khí tiếp tục sử dụng Tiểu Chung công kích Hàng Lập, nhưng hắn hiển nhiên đã coi thường sự bá đạo của kim mao cử viên. Khi làm sắc pháp tướng vừa lao vào ngăn cản cử viên, thì một chút đã bị kim quang ngoài thân cử viên đánh cho tan thành bụi. Về phần đám hắc khí này thì đều bị tiêu diệt dưới cử trào của cử viên. Lôi đình nhất kích, nhất kích tất sát. Sau khi thoát khỏi hắc khí cùng pháp tướng, cánh tay cử viên vừa như chớp đánh lên hộ thể linh quang của tên thanh niên. Đối với công kích của cử viên thì một hộ thể linh quang cũng không làm được gì. Cử trào như một tia chớp bất thình lình xuyên thủng quang linh quang hộ thể mà đánh thẳng lên đỉnh đầu hắn. Sau đó nằm ngón tay không chút do dự co lại nắm chặt lấy đầu hắn. Phanh một tiếng, đầu của tên thanh niên như một quả dưa hấu nổ tung ra. Thi thể không đầu sau khi lao đảo một chút liền rơi thẳng xuống mặt đất.